460, hồn nguội thứ 46 có màu sắc rực rỡ. Tiểu tử, người đã không còn chút sức lực nào nữa, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Khí tức Hắc Long trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đáng nhắc tới là, kinh nghiệm tác chiến của Hắc Long này rõ ràng phong phú hơn nhiều so với ám duệ ma long, xem ra, tổ long này tiến vào thành thục, sợ là cũng có mấy trăm vạn năm. Trước đó mỗi một khâu đối kháng với Từ Dương, hắn đều không ngừng tiến hành thăm dò, sau khi đảm bảo đã nhìn ra toàn bộ nội tình của Từ Dương, Hắc Long này mới chuẩn bị ngưng tụ lực lượng, phát ra một kích chí mạng của mình. Bất động thì thôi, động thì vạn quân chi thế, đối thủ như vậy vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Hắc Long rít gào, tiếng giống giận dữ bộc phát, Hắc Long này nhanh chóng khóa chặt khí thức Từ Dương, lúc Từ Dương vừa mới tiến hành di chuyển trong nháy mắt, quả quyết khóa cả người hắn vào vị trí cố định trên hư không. Cùng lúc đó, Từ Dương thình lình phát hiện, mình đã mất đi cảm ứng với hư không pháp tắc chung quanh, có nghĩa là hắn đã bị giam cầm trong hư không này, trong thời gian ngắn căn bản không thể tránh thoát. Tiểu tử, thể lực của ngươi đã tiêu hao không sai biệt lắm, đoán chừng lần này ngươi hẳn là không thể gánh nổi lực lượng của Hắc Long này. Trong đầu, thanh âm cửu thải càn khôn chung lại một lần nữa xuất hiện. Hừ, người có thể uy hiếp ta còn chưa tồn tại, ta lại tiếp dẫn một lần lực lượng pháp tắc, nhất định có thể gánh vác được. Nhưng sau đó thì sao? Giọng nói của trung hồn hùng hậu mà phong cách cổ xưa, lại xen lẫn một loại khí tức trường giả nói không nên lời. Cho Từ Dương một loại cảm giác thập phần kiên định. Đúng vậy, lần này trung hồn nói một câu, lại làm cho Từ Dương trở nên á khẩu không trả lời được. Giờ phút này ra tay với Từ Dương, chỉ vẻn vẹn là một đạo hồn thể của Hắc Long, cho dù Từ Dương có thể chống đỡ được lực lượng cường đại không gì sánh kịp Hắc Long này, thậm chí có thể chiến thắng nó, như vậy lúc bốn đạo long hồn này đồng thời phát ra tiến công, liền không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản cường độ tiến công như vậy. Nghe, hiện tại ngươi lập tức tâm thần thủ nhất, mượn dùng lực lượng thiên nhiên khôi phục năng lượng, ta đến thay ngươi chèo chống một đợt này. Từ Dương quả quyết cự tuyệt, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, hiện tại ngươi cũng chỉ là ở vào trạng thái khôi phục, hoặc là nói, mấy năm nay từ khi tiến vào Tiêu Dao đạo tông, ngươi vẫn chưa khôi phục đến trình độ đỉnh phong. Trung hồn có chút kinh ngạc nhìn Từ Dương, chuyện này mà ngươi cũng phát hiện. Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, trung hồn hoàn chỉnh, tuyệt đối sẽ không chủ động biến thành mảnh vỡ rời thành mảnh nhỏ, cho dù ngươi muốn đạt thành mục đích nhẫn nhịn khí tức, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy ẩn giấu bản thân. Kỳ thật khi thiên nhãn lực lần đầu tiên tiếp xúc với khí tức của ngươi, ta đã nhận ra trên người ngươi khó có thể đền bù được vết thương, nếu không, năm đó ngươi đỉnh phong, hẳn là tồn tại thần tích có thể áp đảo chúng sinh trên đại lục. Trung hồn bất đắc dĩ thở dài, chuyện năm đó không cần nhắc tới, huống chi hôm nay bộ dáng của ta cũng không phải là long tộc, ta và bọn họ cũng không có thù hận cấp sinh tử, nhưng bây giờ ta đã trở thành đồng bạn của ngươi, ta tuyệt không cho phép bọn họ thương tổn đến ngươi. Cho dù trung hồn ta lại một lần nữa phá nát lại như thế nào, cùng lắm là ngủ say thêm nửa năm nữa. Từ Dương lại lắc đầu, đừng lừa mình dối người nữa, nếu như lại một lần nữa vỡ nát, kiếp này ngươi vĩnh viễn không thể khôi phục đến thần cấp đỉnh phong năm đó. Không cần nói nữa, ta sẽ không để ngươi vì ta hy sinh bản thân. Tin ta đi, ta có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này. Từ Dương nói xong, đột nhiên linh hồn của mình thoát ly bản thể, rất nhanh một đạo hồn thể hoàn chỉnh vô cùng tinh xảo hiện lên trên thân thể Từ Dương, mà Tu La Chi Kiếm bị hắn nắm trong tay, cũng tại thời khắc này tản mát ra bộ dáng tinh xảo trước nay chưa từng có. Linh hồn có màu sắc, là sự khác biệt giữa chúng sinh ở thế giới này và thần về bản chất. Khi linh hồn thể Từ Dương được bao phủ trong màu sắc rực rỡ này hiển hiện trước mắt mọi người, tất cả mọi người triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm mấy đạo long hồn trước mặt này, cũng căn bản không nghĩ tới, ở trong hàng ngũ người bình thường của nhân tộc, lại còn có người có thể đạt tới cảnh giới linh hồn như vậy. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi lại lần nữa cho ta kinh hỉ, linh hồn ngươi có màu sắc, đây hẳn không chỉ là ảnh hưởng của truyền thừa Tu La mang cho ngươi, đúng không? Trên thực tế, bản thân Từ Dương cũng không quá để ý tới biến hóa ở phương diện này, hắn cũng không rõ rốt cuộc vì sao linh hồn mình có màu sắc, vốn hắn thật sự cho rằng biến hóa như vậy là Tu La mang cho mình, nhưng bây giờ nghe Hắc Long thoái thác như vậy, Từ Dương bắt đầu ý thức được Tu La còn không cường đại đến mức như vậy. Vậy thì sao, những thứ này hình như không có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy mình đủ cường đại, vậy thì hủy diệt ta đi. Nếu không, cho dù các ngươi là rồng thì như thế nào? Khí tức của Từ Dương lúc này đã thiêu đốt đến cực hạn, mà linh hồn có được hào quang màu sắc rực rỡ của hắn dường như cũng ngay lúc này câu thông với một ít lực lượng đặc thù không thể nhìn thấy trong thiên địa. Không ai phát hiện, khi linh hồn Từ Dương phóng xuất ra quang mang mênh mông này, chỗ sâu trong địa mạch Kinh Vân Cốc, một cỗ khí tức ngủ say quá nhiều năm bắt đầu thức tỉnh. Coi như toàn bộ bắc cảnh bị uy áp long mênh mông này bao phủ, mỗi một khu vực, linh hồn chúng sinh cũng bị khí tức bản nguyên linh hồn này của Từ Dương ảnh hưởng bắt đầu sống lại. Tựa như bản thể linh hồn màu sắc của Từ Dương thai nghén ra ánh sáng kỳ tích có thể sáng tạo vô hạn. Cỗ khí tức này quá cổ quái, căn bản không thể dùng phạm trù con người đi định nghĩa. Vân Thư theo bản năng cảm khái một tiếng, trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi thán phục. À, ngươi cũng cảm thấy Từ Dương hắn rất đặc biệt sao? Đột nhiên, Mộ Dung Kiếm rất ít khi chủ động nói chuyện với Vân Thư, ánh mắt nhìn về phía Vân Thư rõ ràng còn kèm theo vài phần ôn hòa. Loại biến hóa bất thình lình này làm cho sâu trong nội tâm Vân Thư tràn đầy ngọt ngào. Không sai, lúc đầu ta cũng chỉ giống như những người khác, cảm thấy người này rất cường đại, nhưng hiện tại xem ra, trên người người này tựa hồ không chỉ có thực lực đơn giản như vậy, hắn có thể lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, bằng vào có lẽ không chỉ là thực lực, đạo linh hồn này của hắn đã có khác biệt hoàn toàn với ức vạn chúng sinh này. Mộ Dung Kiếm cũng vui lòng phục tùng liên tục gật đầu. Có linh hồn màu sắc, xưa nay đều là định nghĩa tiêu chuẩn phân phối của thần. Nếu như Từ Dương là thần chân chính, có được thần cách độc lập, như vậy hắn làm ra tất cả cái gì cũng không kỳ quái, nhưng hiện tại hắn căn bản không đạt tới trình độ như vậy, các phương diện linh hồn cùng cảnh giới tinh thần đều đã có thể sánh vai tồn tại, thậm chí có thể áp đảo thần linh. Một người bình thường như vậy, bản thân chính là kỳ tích. Một phen khái quát này của Mộ Dung Kiếm có thể nói tương đối đặc sắc, cũng đem một người như Từ Dương trong nội tâm hắn có định nghĩa càng thêm hoàn chỉnh. Mà lúc này, theo ánh sáng linh hồn màu sắc rực rỡ này không ngừng khuếch tán, toàn bộ Bắc vực đều phát sinh thay đổi to lớn, không biết gì thay đổi. Cùng lúc đó, một đạo khí tức càng cường đại hơn đã bắt đầu nổi lên ở sâu trong địa mạch Bắc Cương. 461, Phượng Phượng chiến thế hiện tại, kế tiếp một tuần nữa. Tiểu tử, xem ra hôm nay ta đến đúng rồi, giữ lại ngươi tiếp tục phát triển như vậy, tuyệt đối sẽ là một tai họa ngầm của long tộc chúng ta, có được rất nhiều điểm nghi vấn ta nhìn không thấu trên người ngươi. Tồn tại nghi vấn chính là kiêng kỵ lớn nhất của long tộc. Thanh âm Hắc Long càng trở nên nặng nề, mà điều này cũng hoàn toàn có thể nói rõ trạng thái tâm lý đặc thù của hắn lúc này. Từ Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi thật sự có đủ năng lực, vậy thì xóa bỏ ta đi, nếu không, cuối cùng ngươi cũng phải trả giá đắt. Một hiệp tiếp theo này, rõ ràng Từ Dương định đem toàn lực ra, nhiễm nhiên là đem linh hồn thể tán phát ra hào quang sáng chói này của hắn, bành trướng hoàn toàn gấp đôi. Mà theo thể tích linh hồn này mở rộng, trình độ cô đọng cũng sẽ yếu đi, cường độ cùng năng lực phòng hộ của toàn bộ linh hồn thể cũng sẽ yếu đi mấy phần. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho lão đại có chút nguy hiểm nào, trận chiến này ta phải đi giúp hắn. Long Khôn cùng Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời phóng lên trời, nhưng không đợi bọn họ bay về phía giữa không trung, ba đạo long hồn khác đồng thời bộc phát ra một cỗ uy áp, sinh ra đánh cho hai người này rơi xuống mặt đất. Cũng chính vì hành động này mà Long Khôn bị đánh trọng thương trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc lơ đãng thẩm thấu vào bên trong địa mạch. Không ai có thể nghĩ đến, chính là một ngụm máu tươi này của Long Khôn, triệt để thay đổi thế cục chiến trường. Ngay lúc lực lượng của Hắc Long toàn diện bộc phát, rốt cuộc Từ Dương cũng ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của mình hoàn thành, trong đợt giao dịch sinh tử bác cuối cùng của hai người sắp hàng lâm. Hơi bốc lên, đúng lúc này, phía Kinh Vân Cốc đã sinh ra biến động kinh người làm cho tất cả mọi người thất kinh. Tiếng rung động kinh khủng không ngừng bộc phát, kéo theo địa mạch Bắc Cương chung quanh, cũng tùy ý run rẩy theo, mà lúc một màn này xuất hiện, nụ cười dữ tợn trên gương mặt Ma Long cũng theo đó hiển hiện. Lão Lục, đây là có chuyện gì? Ngươi ẩn núp ở phía Bắc này lâu như vậy, chẳng lẽ trong này còn cất giấu bí mật gì khác? Long hồn có chút thần bí kia đột nhiên mở miệng hỏi thăm ám duệ Ma Long. Không sai, đây chính là chuyện quan trọng thứ hai mà ta vừa nói, triệu tập các ngươi tới đây, đó chính là phía dưới Kinh Vân Cốc phía Bắc này, phòng ấn chính là lãnh tụ của Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi nói cái gì? Lời này của ám duệ Ma Long vừa ra khỏi miệng, cho dù Hắc Long cũng nhịn không được thất kinh. Tên này, sao mới nói cho ta biết chuyện này? Ngươi có biết hay không? Ngươi suýt hại chúng ta rồi. Ma Long ám duệ vẻ mặt ngây ngốc, hắn căn bản không ý thức được nguy hiểm theo lời nhị ca nhà mình, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nhị ca, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy? Cho dù là lãnh tụ Phượng Hoàng tộc năm đó, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Huống chi hắn đã bị địa mạch nơi này phong ấn lâu như vậy, cho dù thật chạy ra ngoài lại làm sao? Sắc mặt Hắc Long lại lạnh như băng đến cực điểm, người căn bản không rõ trận chiến năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu như Phượng Hoàng kia thật sự đi ra, mấy người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha ha, Tiểu Hắc, bao nhiêu năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn giống như năm đó. Đúng lúc này, một tiếng chấn động cấp độ lật ngược đột nhiên vang lớn, phong ấn trên không của Kinh Vân Cốc hoàn toàn bị phá nát. Một đồ đằng Phượng Hoàng tỏa ra hỏa diễm kinh khủng bay lên 9 tầng trời, phát ra một tiếng duệ minh kinh thế. Cùng lúc đó, sắc mặt đám người Huyền Môn Vân Thư khó coi tới cực điểm, gông xiềng trong lòng kia, nhưng cũng bởi vì một màn này xuất hiện nên có thể thoải mái. Trên thực tế, bí mật lớn nhất huyền môn nhất mạch này chính là thủ hộ Phượng Hoàng nhất tộc, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất bọn họ trăm ngàn năm qua chưa bao giờ rời xa Kinh Vân Cốc. Ôi trời ơi, Phượng Hoàng nhất tộc, thật sự là Phượng Hoàng tộc. Long Khôn triệt để trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả thương thế trên người mình đều trong lúc lơ đãng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chừng lớn hai mắt nhìn hai tay mình đã không có dấu vết vỡ tan nào, cùng với trong cơ thể một lần nữa trở nên tràn đầy khí huyết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không gì sánh được. Thật là Phượng Hoàng, ba ba, không ngờ có một ngày ta có thể nhìn thấy tộc nhân của ngươi. Long Khôn còn chưa biết, gia hỏa này kỳ thật là lãnh tụ của Phượng Hoàng nhất tộc, mà bà bà trong miệng hắn, càng là có huyết thống cao quý khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng đồ đằng giá lâm cửu trọng thiên, lao xuống một cái đã tới bên người Từ Dương, vây quanh bản thể linh hồn bất diệt chân hỏa đang vây quanh Từ Dương đang lóe ra hào quang màu sắc rực rỡ kia. Thiếu niên, người có biết ta chờ ngươi xuất hiện không, đã chờ đợi vô số năm. Những lời này của Phượng Hoàng rõ ràng là nói với Từ Dương, mà lúc này ngay cả bản thân Từ Dương cũng căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn duy nhất rõ ràng chính là, Phượng Hoàng đồ đằng của Kinh Vân Cốc này, chính là lãnh tụ năm đó của Phượng Hoàng nhất tộc, cường giả thần cấp chân chính. Chỉ là, nhìn cường độ khí tức Phượng Hoàng lúc này phóng ra, hắn vừa mới đột phá phong ấn, thực lực còn xa mới khôi phục đến đỉnh phong. Lúc này nhiều lắm hắn có thể đánh ngang tay với Hắc Long này. Lão Phượng Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại thật sự đi ra, chẳng lẽ là linh hồn tiểu tử này giấu bí mật gì mà long tộc chúng ta không biết sao? Phượng Hoàng đồ đằng cười phá lên, bí mật cũng không ở trên người hắn, mà là ở trên người tiểu tử kia. Phượng Hoàng lãnh tụ xong, đột nhiên tập trung khí tức vào vị trí của Long Khôn phía dưới, lần này lại để cho Long Khôn nhảy lên trở thành tiêu điểm trung tâm của toàn bộ chiến trường Bắc Cương. Ta, đừng đùa nữa, Phượng Hoàng đại lão, ta cũng không có nói đùa, trên người ngươi có khí tức tộc nhân của ta, nếu không ngoài sở liệu, nàng hẳn là truyền thụ cho ngươi một bộ phận truyền thừa chỉ Phượng Hoàng nhất tộc độc đáo, mặc dù trong cơ thể ngươi không có máu Phượng Hoàng, ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng nàng truyền thụ cho ngươi Phượng Hoàng chi lực, lại dưới sự tích lũy qua nhiều năm, để cho một bộ phận huyết mạch trong cơ thể ngươi sinh ra một bộ phận gen độc đáo thuộc về Phượng Hoàng chúng ta. Vừa rồi chính là máu tươi ngươi bị trọng thương sau đó phun ra, vì ta trong lúc vô tình đánh nát phong ấn địa mạch, để hồn thể của ta có thể xuất hiện ở chiến trường. Không tin ngươi xem, Phượng Hoàng nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu đỏ lớn chừng bàn tay. Ngọn lửa này dọc theo bầu trời nhanh chóng giáng lâm đến bên người Long Khôn, rất nhanh liền dẫn cháy cả người hắn. Trong lúc đó tất cả mọi người không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Phượng Hoàng này muốn đột nhiên gạt bỏ Long Khôn, nhưng sau đó khi mọi người phát hiện ý thức của Từ Dương trở nên vô cùng cường đại, lúc này mới hiểu được, Phượng Hoàng đồ đằng làm như vậy, là vì triệt để kích hoạt một phần Phượng Hoàng lực trong cơ thể Từ Dương, chuyển hóa nó thành huyết mạch Phượng Hoàng thuần túy nhất. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người phát ngôn của Phượng Hoàng nhất tộc ta ở toàn bộ đại lục. Long Khôn nghe xong lời này hưng phấn suýt chút ngất đi. Mà điều hắn làm đầu tiên cũng không phải là khoe khoang cơ duyên lớn lao của mình, mà là đột nhiên quỳ xuống trước hư không, hai tay vuốt ve trên ngực, dùng phương thức sám hối hướng về bà xa chân trời của mình cầu nguyện. Bà bà có nhìn thấy không? Rốt cuộc ta thực hiện nguyện vọng năm đó đối với bà, nhìn thấy tộc nhân của bà, hơn nữa đạt được truyền thừa năng lượng Phượng Hoàng nhất mạch, mặc kệ bà ở nơi nào, ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thành kính của Long Khôn, Phượng Hoàng lãnh tụ biết mình làm không sai. Đứa nhỏ này thật sự là một tồn tại đáng để phó thác, mà tiền đồ tương lai của hắn cuối cùng cũng không thể đo lường. 462. Kế hoạch 26 trận chiến báo thù. Đừng nói nhảm, lão Phượng Hoàng, trận chiến năm đó, ngươi tổn hao nhiều nguyên lực, cho dù Phượng Hoàng ngươi thân bất tử, cũng cả đời không thể ngưng tụ thần nguyên, điểm này, ta hình như không nói sai chứ. Lão Phượng Hoàng hừ một tiếng, không sai, thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết ngươi đã thành thần? Ha ha! Ta không có bản lãnh này, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là dáng dấp hồn thể, huynh đệ ta bốn người, chiến đấu với ngươi cùng tên tiểu tử nhân tộc kia, phần thắng hẳn là rất lớn. Lão Phượng Hoàng gật nhẹ đầu, từ chối cho ý kiến, nếu quả thật là 4-2, đúng như ngươi nói, hơn nữa ta có thể khẳng định trả lời các ngươi, phần thắng của chúng ta cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, ta đã nói trước bao giờ, ta phải tự mình tham chiến. Lời này của chiến hồn Phượng Hoàng vừa nói ra, bốn đạo khí tức long hồn trên bầu trời đều run lên. Mọi người tựa hồ có chút không hiểu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không chiến, leng keng leng keng leng keng. Trong phút chốc, Phượng Hoàng lãnh tụ đột nhiên phát ra một tiếng hót kinh thế đối với thương thiên này, tất cả mọi người bị cảnh tượng này triệt để kinh ngốc. Chỉ trong Kinh Vân Cốc, phương hướng phong ấn lúc trước bị hồn lực Phượng Hoàng phá tan, nhanh chóng tuôn ra ánh sáng tường thụy vô cùng vô tận. thất thải hồng hà, theo phương hướng Kinh Vân Cốc phóng lên cao, hấp dẫn sự chú ý của mọi người chung quanh. Theo sát, Phượng Hoàng Lăng không dương cánh, đồng thời phát ra một đạo hồn âm với đám người Vân Thư phía dưới, mọi người dưới sự dẫn đầu của hồn thể Phượng Hoàng, nhanh chóng chạy về phía Kinh Vân Cốc. Hừ, muốn chạy trốn. Lão Phượng Hoàng, chiêu này của ngươi ăn đông đánh tây cũng quá vụng về nhỉ. Ta long hồn bốn phương đều còn, nếu như bị các ngươi chạy thoát, gọi ta là long tộc mặt mũi biết bao nhiêu. Phượng Hoàng hồn phát ra một tiếng cười lạnh, nếu như đại ca ngươi đích thân tới, có lẽ hắn còn có một chút vốn liếng kiêu ngạo như vậy. Các ngươi, bất quá chỉ là một đám côn trùng sinh ra năm chảo mà thôi, Phượng Tôn ta nào có nhìn thấy các ngươi vào mắt. Buồn cười, ngăn cản bọn họ, Hắc Long bị lão Phượng Hoàng nhục nhã, trong nháy mắt nổi giận, lập tức hạ lệnh cho mấy huynh đệ long tộc này của mình, đồng thời ra tay với đám người Từ Dương. Long Khôn, yểm hộ bọn họ, đã nhận được, lão đại, Từ Dương ra lệnh một tiếng. Long Khôn lập tức thay đổi vị trí, bay lên trời, ngăn cản hướng tiến công của ma long hồn của ám duệ. Vân Thư Mộ Dung Kiếm Linh Giao, các ngươi đi trước. Vân Thư vốn không muốn do dự, nhìn vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, cuối cùng cũng không có nhiều băn khoăn nữa, nàng đỡ Mộ Dung Kiếm cưỡi trên lưng độc giác thú của mình nhanh chóng rút lui. Các nguyên tố sứ, tranh thủ thời gian cho những cô nương huyền môn này. Tuân lệnh, lúc này, băng lão đại cũng đứng ra, mang theo bốn nguyên tố khác. Trước tiên ngưng tụ ra Phượng Cầu Hoàng tổ hợp sức mạnh của áo nghĩa đồ đằng, bảo vệ long hồn màu trắng kia. Từ Dương không chút do dự nhìn chằm chằm con long hồn thần bí nhất kia. Mặc dù gia hỏa này vẻn vẹn chỉ xếp thứ 5, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, thực lực đạo long hồn này, so với Hắc Long cũng không kém chút nào, trọng yếu hơn là, nó rốt cuộc có thuộc tính thế nào, cùng với hình thái long hồn hoàn chỉnh như thế nào, hiện tại đều là ẩn số. Mục tiêu của lão Phượng Hoàng rất rõ ràng, đương nhiên chính là Hắc Long kia. Tứ Long chiến tứ thủ hộ lực lượng, một lớp chống cự thanh thế to lớn nhất Bắc Cương rốt cuộc trình diễn. Bốn cỗ chiến lực mạnh nhất trước mắt của Từ Dương không thể nghi ngờ là đang cố gắng tranh thủ thời gian cho huyền môn nhất mạch. Mà vừa rồi Phượng Hoàng phát ra hồn âm nhắc nhở mọi người chỉ có một nội dung, đó chính là muốn mọi người trốn vào trong cầu vòng tường thụy bảy màu phóng lên cao kia, một khi trốn vào nơi đó, mọi người tuyệt đối an toàn. Ha ha ha, một đám sâu kiến tự cho là đúng, ta thật muốn xem, các ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu cân lượng. Hắc Long dẫn đầu, một cỗ long nguyên khí cường đại không gì sánh được ầm vang bộc phát, chung quanh long khí màu đen cường đại bao lấy ngọn lửa màu đen hết sức nồng đậm, chung quanh còn kèm theo đạo đạo quang mang như thiểm điện, thẳng đến đồ đằng Phượng Hoàng đánh xuống. Thuộc tính của Bạch Long cũng rất đặc thù, nhưng cũng không có nó là mẫu thể long thân, ở trên lực tiến công có chút yếu thế, thậm chí mẫu long này cuồng bạo lên, so với mấy đạo long hồn khác càng thêm bạo liệt. Một đợt khí tức đánh xuống, thật sự tạo thành áp lực lớn cho Phượng Cầu Hoàng đồ đằng. Bên phía Long Khôn thì còn tốt, tuy chỉ dựa vào chính hắn, còn chưa có tư cách đối kháng với một đạo long hồn, nhưng có lẽ là vì Phượng Hoàng lãnh tụ, sau khi bộ phận huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể gia hỏa này thức tỉnh, sức chiến đấu cũng tăng lên trong thời gian ngắn, miễn cưỡng có thể đón đỡ một đợt tiến công của ám tộc Ma Long trong tứ long hồn. Vốn ám duệ Ma Long đỉnh phong có chiến lực cao hơn Bạch Long kia, nhưng trước mắt nó vừa mới bị Từ Dương đánh trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Ba đạo long hồn kia gần như gần đỉnh phong, chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Ầm ầm ầm, sau một khắc, Phượng Hoàng miệng phun ra một đạo thất thải chân hỏa, nuốt về phía đạo long hồn bổn nguyên màu đen kia, những người khác cũng đều tự mình đánh ra áo nghĩa mạnh nhất của bản thân. Ba đạo long tức cùng ba phương lực lượng chống cự va chạm cùng một chỗ, tại thời khắc này bộc phát ra như lực lượng kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ hư không, thời khắc này lâm vào trạng thái vặn vẹo mãnh liệt. Màu đen vô tận, thẩm thấu ra từ khe hở hư không nhiều không đếm được. Tất cả hào quang trên bầu trời đều thôn phệ hết thảy. Mặt đất Bắc Cương rộng lớn, lâm vào cảnh tĩnh mịch và bóng tối tuyệt đối dài đến một phút, tựa như phần cuối của thế giới phủ xuống, toàn bộ linh hồn đều đang dãy giụa gào thét trong sợ hãi, cảnh tượng tận thế chân chính bao phủ trên đỉnh đầu mỗi sinh linh Bắc Cương. Rút lui, khi tất cả cảnh tượng tận thế này chậm rãi khôi phục, ánh sáng trên bầu trời lại bắt đầu ngưng tụ, Phượng Hoàng đồ đằng cũng nhân lúc này, mang theo Long Khôn cùng năm nguyên tố nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Chỉ là khi tiếng động lớn dần tán đi, cảnh tượng trong chiến trường lại xuất hiện trở lại, tất cả mọi người không nghĩ tới, Từ Dương đại lão, cùng với con long hồn đặc thù được xưng là lão ngũ kia, quấn chặt lấy nhau. Cái gì, lão đại, hắn giống như gặp phải phiền toái, ta muốn đi cứu hắn. Đám người Long Khôn cùng Linh Giao chứng kiến một màn này triệt để há hốc mồm, ban đầu xuất hiện bản năng chính là trở về chiến trường, nhưng mà giờ phút này, bọn họ đã bị đồ đằng Phượng Hoàng mang ra xa mấy ngàn thước. Cách trung tâm chiến trường kia đã rút ra gần một nửa vị trí. Không cần lo lắng, lão đại các ngươi sẽ không có chuyện gì, hắn có sự ràng buộc của mình hắn phải hoàn thành, chỉ có các ngươi mới an toàn, hắn mới có thể toàn lực đối địch. Cho dù không cách nào đồng thời đối mặt bốn đạo long hồn, hắn cũng có thủ đoạn đủ khả năng thoát thân. Phượng Hoàng hồn âm đánh úp xuống, càng không cho Long Khôn và Linh Giao có cơ hội tạo hình nhiều hơn, trước tiên che chở mọi người thẳng đến chỗ hào quang kia. Mà lúc này, trên không chủ chiến trường, ba đạo long hồn vốn định truy kích đồng thời ngừng động tác, tập trung lực chú ý vào phương hướng lão ngũ cùng Từ Dương giằng co. Là ngươi, hắn giết chết cửu muội và bát đệ. Thanh âm long hồn lão ngũ tựa hồ cũng run rẩy theo mấy phần, hiển nhiên nó đã lâm vào biên giới nổi giận. Ngươi tựa hồ nên nói rõ ràng hơn một chút. 463. Hắn góp lời vào ba khúc minh giới. Muốn nói long tộc, ta đã giết qua mấy con, về phần mấy tên kia có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không rõ ràng. Từ Dương thanh âm rất bình tĩnh, không có vì bị bốn đạo long hồn đồng thời nhìn chằm chằm mà có vẻ bối rối. Trên người ngươi tổng cộng có bốn luồng khí tức của rồng. Hai luồng có căn nguyên của táng tu trùng, còn có một luồng khí tức của long tộc, tràn ngập nguyên tố thủy thuộc tính nồng đậm. Ngươi giải thích như thế nào đây? Từ Dương nở nụ cười, nếu ngươi đã có hứng thú như vậy, vậy ta không ngại nói với ngươi nghe một chút là được. Đạo long hồn thứ nhất chính là thứ ta gặp gỡ trong địa cung cổ Hoang Vương Triều, là truyền thừa tự phát long nguyên, thân phận là cự long thủ hộ của cổ Hoang Vương Triều năm đó, hẳn là không có gì quan hệ với cửu long tiên kiếp các ngươi. Đạo long hồn thứ hai chính là cự long thủy thuộc tính xuất nhập hải phía tây, tiến vào cuối sâu biển sâu quần đảo Bồng Lai gặp phải, có quan hệ với ám ảnh tu la của Viễn Minh Tông Thác Bạt nhất mạch, cũng là trong tay tông tộc nhất mạch thần bí biến mất từ mấy vạn năm trước, tình cờ gặp được cự long thủy thuộc tính này, cuối cùng đạt được truyền thừa long nguyên. Quả nhiên, cửu muội, muội thật sự sẽ không trở về lại. Long lão ngũ đau lòng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy dục niệm giết chóc. Thật tình không biết, cự long truyền thừa kia từng cấp cho Từ Dương và nữ đế thủy thuộc tính, cũng chính là long trung cửu muội lớn tuổi nhất trong bối phận cửu long thiên kiếp năm đó, chính là thân thích của lão ngũ. Từ Dương cảm nhận được tâm tình dao động của đối phương, nhưng cũng không vì vậy mà dừng việc nhớ lại quá trình của mình. Hai đạo long hồn sau khi vào mộ chôn cất đều gặp phải, trong đó có một con cốt long, từ hơn 10 vạn năm trước đã bị chủ nhân đời trước của Thanh Kiếm Vương giả chinh phục, trên thời gian không phù hợp với cửu long thiên kiếp, hơn nữa cũng không phải chết trong tay ta. Còn con cuối cùng kia, Từ Dương không có hình dung gì, bởi vì thời gian chém giết nó rất gần, Từ Dương trực tiếp phóng thích ra một màn lạc ấn của cự long ngày đó là vô song tạo thể. Bát đệ, khi tứ long hồn đạt được dấu ấn này, đồng thời phát ra một tiếng long giống chấn thế, trong lúc lơ đãng, lần nữa đẩy khu vực táng tu trùng này lên đầu sóng ngọn gió. Không biết, cùng lúc này, toàn bộ 3.000 đạo châu, cùng với một ít thế lực đứng đầu khu vực đại lục khác, đã bắt đầu lục tục phái ra đoàn đội quy mô, chạy về phía Bắc Cương bên này, một trận phong bạo mới, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng lúc này Từ Dương căn bản không có tâm tư để ý tới những thứ khác, việc cấp bách trước mắt là ứng phó tốt cuộc chiến của bầy rồng trước mắt. Làm cả buổi, hai người bọn họ cũng là người tham gia cửu long thiên kiếp năm đó, kết quả là ngược lại đều trở thành tồn tại có ràng buộc thâm hậu với ta. Không thể không nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi người. Từ Dương cũng không nhịn được cảm khái một đợt, ngươi, đáng chết, hồn thể long lão ngũ từ đầu đến cuối bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy đôi mắt này của hắn, giờ phút này đã hiện đầy màu đỏ tươi ảm đạm. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm tu la chi kiếm trong tay vung ngang ra, một đạo kiếm thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát. Kiếm khí kinh khủng so với lúc trước còn hơn, cái này quả nhiên là khó khăn cho Từ Dương đại lão, liên tiếp tiến hành mấy lần thực chiến cao cấp nhất, vẫn có thể phóng xuất ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Thực lực long lão ngũ cũng cường đại như vậy, nhưng đại bộ phận lực lượng của hắn lúc này đều đã bị khí tức cửu thải càn khôn trung triệt tiêu. Có thể nói, Từ Dương và cửu thải càn khôn trung hồn, trước mắt đều đã hoàn toàn đầy trạng thái chiến đấu. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ tiếng gầm trong thiên địa xoay chuyển, trận đấu đỉnh cao giữa nhân long còn đang tiếp tục diễn ra. Bất quá một kích vừa rồi, ngược lại khiến khí huyết của Từ Dương đại lão sôi trào hơn nửa ngày. Không hổ là cự long hồn chân chính, chiến lực không phải chuyện đùa. Không chút do dự, Từ Dương lập tức triệu hoán Hoang Thiên Vô Cực thần khí ra, vây quanh thân thể mình không ngừng xoay quanh, phóng xuất ra lực lượng thủ hộ cực mạnh. Ngũ ca, tiểu tử nhân tộc này quả thật có chút bản lãnh, mặc dù thực lực ngươi không kém hắn, nhưng trên người hắn rất nhiều truyền thừa đều là đỉnh tiêm, muốn triệt để giết chết hắn, chỉ sợ vẫn phải tiêu phí chút khí lực, không bằng. Bạch Long mở miệng hỏi thăm một tiếng. Trên thực tế, trong lòng Bạch Long tiểu thất này cũng là thầm mến lão ngũ, hoặc là nói đối với lão ngũ có hảo cảm rất sâu đậm, bất quá ngại hắn cùng lão cửu thiên năm đó mất tích thâm tình trọng, thất nguội này từ đầu đến cuối cũng không có thổ lộ, giờ phút này trong lòng nàng vẫn còn có chút nhớ lão ngũ, dù sao tình huống của nó so sánh với cửu long khác cũng vô cùng đặc thù. Về phần bí mật trên người long lão ngũ này rốt cuộc ẩn giấu như thế nào, liền không phải đám người Từ Dương có thể đoán được. Không cần, chẳng lẽ ta đã quên năm đó trước mặt đại ca hứa hẹn trọng lượng sao? Nếu không thể vì mấy huynh đệ mất tích báo thù, không thể vì A Cửu báo thù, lòng lão ngũ ta vạn kiếp bất phục. Tiểu tử, để cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta. Giặc giặc, sau một khắc, trên bầu trời bộc phát ra một đạo cầu vồng kinh thế không gì sánh kịp, lôi diễm màu xanh đen sáng chói hào quang chém xuống giữa trời, hoàn toàn rơi vào trên thân rồng của Long lão ngũ. Lôi quang này giáng lâm, tựa hồ là hoàn thành cấm chế phong ấn đặc thù trên thân lão ngũ nào đó. Long nguyên lực to lớn nhanh chóng được phóng thích ra, giờ khắc này, Từ Dương mới phát hiện, chỗ thần kỳ nhất của gia hỏa này là phương thức chuyển hóa đặc thù giữa long hồn và thân thể long. Cái gì, nhục thân của ngươi, thế mà cùng long hồn là trạng thái ràng buộc lẫn nhau. Đúng là Từ Dương bị chấn kinh, phải biết rằng, hắn cũng coi như là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc trong mấy vạn năm hoành hành đại lục, còn chưa nghe nói qua, có ai có thể làm được đến trình độ như vậy. Chỉ bằng linh hồn thể, có thể điều khiển nhục thân cách xa vạn dặm, thậm chí là cách không chuyển đến trước mặt hồn thể của mình. Dù sao đối với chúng sinh, ít có thể tiến hành thân thể cùng linh hồn tách rời hơn nhiều, nhưng đều là lấy thân thể làm chủ đạo, linh hồn tự do di động. Đơn giản mà nói, chính là hồn thể chủ động tìm kiếm thân thể. Linh hồn thoát ly thân thể, không có cách nào khống chế được thân thể. Mà Long lão ngũ trước mặt lại có thể làm được điều này. Mặc dù trong lòng khiếp sợ vô cùng, nhưng Từ Dương vẫn là người đầu tiên lóe ra một cái phán đoán có thể thuyết phục mình bước đầu. Đó chính là, trong cơ thể Long lão ngũ còn ẩn giấu một hồn thể vô cùng mạnh mẽ khác, để thay hắn điều khiển long thân của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này có, nhưng tương đối thấp. Long tộc đều là kiêu ngạo cỡ nào, thử hỏi sao có thể có một đạo long hồn vì cầu thả, cam tâm cùng thế hệ với những long tộc khác cộng dụng một thể. Hơn nữa còn ở vào thế yếu bị chủ đạo địa vị, làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang dẫm lên tôn nghiêm của long hồn. Thứ hai, nếu như loại trừ khả năng này, như vậy bổn nguyên hồn thể của các chủng tộc khác, lại không thể nào cùng chịu tải thân thể chân long lực lượng cường đại hoàn mỹ phù hợp. Không có cường độ hồn thể do huyết mạch thần cấp thai nghén ra, căn bản không thể chống đỡ nổi thuộc tính bạo ngược của thân thể chân long. Bởi vậy, Từ Dương không thể không tạm thời thu lại một loại phán đoán của mình, bất kể nói thế nào, đây cũng là một loại năng lực tương đối quỷ dị. Ha ha ha, sao vậy, kinh ngạc sao? Linh hồn ta ở nơi nào, thân thể tự nhiên ở nơi đó, chỉ cần ta muốn biến thành hình thái hoàn chỉnh, lúc nào cũng có thể. Bởi vì, ta đến từ minh giới. 464, lần thứ 46, Long lão ngũ hoàn chỉnh, minh giới. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tên cực độ lạ lẫm đối với toàn bộ đại lục. Nhưng lúc trước, Từ Dương đọc lấy một ít tin đồn liên quan tới minh giới từ trong trí nhớ của Tu La. Dựa theo Tu La thuyết pháp, minh giới chính là khu vực thượng giới đứng ngang hàng với thần vực chân chính, nhưng cụ thể là hình dáng gì, Tu La cũng chưa đi qua. Nghe thiên sứ người yêu của hắn ở thần giới nói, minh giới chính là thế giới vạn ác chi nguyên, giao cho chúng sinh dục vọng tà ác, mà Long lão ngũ này nói mình đến từ minh giới. Lại có thần thông triệu hoán thân thể mình như vậy, không thể không khiến người ta khiếp sợ. Ồ, vậy ta muốn xem, vạn ác chi nguyên này của ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt. Từ Dương không nói hai lời, trực tiếp chém ra một kiếm cực kỳ cường đại về phía hình dáng này, kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ tạo thành hai vết rách trên hư không. Nhưng mà một kiếm này bổ ra, diễn sinh ra kết quả, lại khiến cho Từ Dương thất kinh. Kiếm lực cường đại không gì sánh được, sau khi đánh lên bản thể Long lão ngũ, lại bị đạo hào quang màu xanh đen quỷ dị bên ngoài thân thể hắn thôn phệ hoàn toàn. Không sai, chính là giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ. Thân thể lão ngũ, giống như một lỗ đen thâm sâu không thấy đáy, giống như hồn thể thần bí bí kia của hắn, khiến người ta không thể thấy rõ diện mục thật sự của hắn. Ha ha ha, tiểu tử, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, đắc tội với ngũ ca, ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng nào còn sống sót. Bởi vì minh nguyên long thể của ngũ ca, khắc chế tất cả sinh mệnh bổn nguyên trong đại lục, ngoại trừ huyết mạch thần thú cùng cường giả thần cấp chân chính, chúng sinh phàm tục khác không người có thể may mắn sống sót dưới áp lực của hắn. Đương nhiên, trước đó vì tránh bị đại lục vạn đạo pháp tắc trừng phạt, ngũ ca hầu như rất ít xuất thủ, ngay cả khí tức của hắn cũng sẽ không được phóng thích đầy đủ. Nhưng hôm nay, ngươi lại cho hắn một cơ hội khó có được để phát tiết cảm xúc của mình. Ám duệ ma long long long lão lục, tên bại tướng dưới tay Từ Dương này lạnh lùng nói. Rất nhanh, lão ngũ dưới trạng thái long hồn đã thành hình hoàn mỹ, tuy rằng khí tức của hắn vẫn có đại bộ phận ẩn nấp trong hư không, nhưng lúc này khí tức long chi hắn tản mát ra, lại là chấn động cường đại của tổ long hoàn chỉnh. Lực lượng như vậy chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ là lực lượng cao nhất của thời đại không thần này. Không chút khoa trương nói, một chọi một, coi như là trận chiến dốc sức của Từ Dương ở trạng thái đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ là toàn thân trở ra, căn bản không có khả năng chiến thắng. Đừng nói là hắn lúc này, lực lượng kinh khủng nhất minh giới cũng là chỗ đặc thù nhất, sau khi đối với mục tiêu tiến hành đả kích, sẽ sinh ra linh hồn cùng nhục thể hai lực phá hoại. Tầng diện linh hồn sẽ bị tăng thêm thuộc tính 10 phần cường đại bạo ngược cùng tâm tình tiêu cực, đây mới là chân chính phá hủy một vũ khí chí mạng của một người. Bạch Long cũng ở một bên phụ họa, nhìn ra được, ba đạo long hồn khác đối với Long lão ngũ đột nhiên bạo tẩu cũng tương đương xem trọng. Vì để tiến thêm một bước phá hủy dục vọng chống cự của Từ Dương, vào thời khắc cuối cùng Hắc Long cũng đột nhiên mở miệng. Năng lực thực chiến của lão ngũ, trong thiên kiếp cửu long chúng ta, chính là tồn tại gần với đại ca và lão tam nhất. Ta tuy là lão nhị, nhưng cũng chỉ là thể hiện về vị trí, không có nghĩa là thực lực liền xếp ở vị trí thứ hai. Hôm nay ngươi xem như là chọc phải đối thủ không nên trêu. Tam đại long hồn mặc dù không có động thủ, nhưng đều ở trên không ngừng phóng thích ra tiếng long giống chấn thế cường đại không gì sánh được, tạo thanh thế cho ngũ doanh long lão đến từ minh giới. Lần này, không hề nghi ngờ, Từ Dương đối mặt với đối thủ cường đại chưa từng có từ trước đến nay, thật sự là chiến lực mạnh nhất dưới thần cấp. Tiểu Hoa Nhi, ta sẽ ra tay với ngươi hai lần. Lần đầu tiên, để cho ngươi trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính, linh hồn và thân thể lâm vào vô tận thống khổ, đến báo thù cho bát đệ cùng cửu muội. Lần thứ hai tiến công hàng lâm, chính là lúc ngươi hình thần câu diệt, tạm biệt toàn bộ đại lục. Ngươi, có thể chuẩn bị tâm lý một chút. Từ Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nên tới thì cũng sẽ tới, Từ Dương ta, chưa từng tin tưởng quỷ thần, chỉ tin tưởng vào lực lượng của chính ta. Trình độ thực lực của ngươi ta biết rõ ràng, mặc dù không nắm chắc chiến thắng, nhưng ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực. Còn ngươi, muốn làm thế nào, ta cũng không quan tâm. Không thể không nói, những lời này của Từ Dương tựa hồ là để cho ba đại long hồn xem náo nhiệt kia một mảng khinh thường biến mất hơn phân nửa, bọn họ cũng bắt đầu đối với thiên kiêu nhân tộc này nổi lòng kính nể. Chẳng biết tại sao, nhìn tiểu tử này, ta đột nhiên nhớ tới năm đó một thân bạch y, một thanh kiếm, quét ngang toàn bộ đại lục kinh tài tuyệt diễm ra hỏa. Đáng tiếc kết quả, lại vì yêu nữ kia táng thân hết thảy, thậm chí từ bỏ cơ hội thành thần. Đột nhiên Bạch Long cảm thán như vậy, mặc dù lúc này Từ Dương bị vô tận màu đen bao phủ, nhưng hình dáng hai đường một đen một trắng này, lại tựa hồ đột nhiên trong đầu Bạch Long hứng khởi lên một cuộc va chạm kinh thiên động địa. A, người kia sao? Tên gia hỏa kinh tài tuyệt diễm nhất ta từng gặp trong nhân tộc. Bất quá cái này không có gì đáng tiếc, hắn có mạnh hơn, cũng không mạnh bằng thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể nói, thiên phú của hắn đến, mới đến tình, nhưng vận mệnh lại cùng hắn vui đùa một chút. Lão Lục ám duệ ma long nói xong, trong lòng cũng nghiêm nghị đối với bóng người áo trắng năm đó. Nói thật, trong mắt ta, năng lực tài tình của tiểu tử này đều hơn người năm đó. Đáng tiếc, năm đó lão ngũ còn non nớt, nhưng hôm nay, hắn lại trở thành một trong những người đáng sợ nhất của chúng ta, hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này đụng phải. Hắc Long cũng nhịn không được phát ra một trận cảm khái như vậy, Tam Long đồng thời ngưng tụ ánh mắt trên người Từ Dương. Cùng lúc đó, uy áp diệt thế của Long lão ngũ phía đối diện cuối cùng cũng bộc phát. Đợt tiến công đầu tiên, chính là lực trừng phạt của đối phương, mà không phải lực lượng gạt bỏ. Dù như vậy, khi đạo Long tức này khóa chặt bản thể Từ Dương, hắn vẫn cảm nhận được uy áp mạnh mẽ không thể kháng cự. A, không hổ là lực lượng chí cường dưới thần linh. Hiện tại ta, còn có khoảng cách nhất định với cấp bậc đạo này. Nếu có thể đạt được tấm lòng thiên sứ, hoàn thiện lực lượng của Chi La Thần, có lẽ còn có thể chống lại một đợt, hiện tại. Không có cơ hội, Từ Dương cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, lãnh tụ quần luân, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu thời đại này không gì sánh kịp. Nhưng hắn dù mạnh hơn, cuối cùng cũng không qua nổi hiện thực, năng lực và thân phận đối phương bày ở đây, vượt cấp tác chiến, mặc dù hắn có tài tình, bị áp chế cũng là tất yếu, cho dù là người mạnh nhất thế gian, trong thời kỳ tã lót, hắn cũng không phải là vô địch. Bất kể là ai, đều phải có một quá trình trưởng thành, nếu Từ Dương ngay cả chút hiểu biết này đều không thể tiếp nhận, hắn không xứng kiêu ngạo đứng ở trên đỉnh cao nhất. Bất quá, đây cũng không phải lý do hắn kháng cự và trốn tránh, ngược lại trở thành động lực vô thượng của Từ Dương Lâm Minh Kiếm. Ầm ầm ầm, Từ Dương hít ngược một hơi, rốt cuộc tại thời khắc này, chém ra một kiếm mạnh nhất hiện tại có thể phát ra. 465, hắn thử xem chương 5 pháp tương chấn ngàn hồn phách, tu la đạo, vẫn diệt, một kiếm xuất ra, thiên địa dung chuyển, mặc dù đây không phải là hạn mức cao nhất hiện tại của Từ Dương, nhưng cũng là lực lượng mạnh nhất lúc này hắn có thể phát huy ra, mà theo một kiếm này chém ra, thể năng Từ Dương không còn lại bao nhiêu trong nháy mắt cũng bị trống rỗng, nếu không có cửu thải càn khôn chung thêm nhiều đạo truyền thừa gia trì, lúc này hắn thậm chí năng lực phi hành cũng sắp biến mất. Khai Sơn liệt địa bắn ra một kiếm, quang mang lại một lần nữa làm toàn bộ Bắc Cương lâm vào khủng hoảng cùng rung động cực độ. Một kiếm này, uy lực đã không thua gì tam đại long hồn gào to giữa trời, bộc phát ra uy thế. Ha ha, rất không tệ đã xong, bất quá. Ầm ầm, Long lão ngũ ngừng tụ lực trừng phạt cả buổi rốt cục giáng lâm, long tức phụt ra, cũng hoàn toàn khác với khí tức ba đạo long hồn kia phát ra. Trung tâm thân thể năng lượng ngưng thực kia, đồng dạng tản ra lực cắn nuốt cường đại không thể kháng cự, như một lỗ đen đang hành tẩu di động, những nơi đi qua, chiến trường phía dưới này đối ứng tất cả tiếng động cỏ cây tương ứng hoàn toàn đi về hướng mục nát và suy bại, tán loạn thành bụi bặm đầy đất. Mà khi nguồn lực lượng này hoàn toàn bao phủ trên người Từ Dương, lực cắn nuốt mạnh mẽ không gì sánh được, nhanh chóng xâm nhập vào thể nội Từ Dương. Tiểu tử, cố chịu đựng, cửu thải càn khôn trung bộc phát một tiếng chuông rung thế, sóng âm vắt ngang hướng chung quanh, đúng là điều chỉnh trạng thái bản thân đến cực hạn. Từ Dương mặc dù ở vào trạng thái suy yếu, nhưng cảnh giới linh hồn hắn cường đại, giờ phút này cũng phát huy ra bản năng phản kháng kịch liệt. Cái gì, linh hồn tiểu tử này thế mà lại mạnh mẽ như thế? Chỉ là bởi vì linh hồn hắn có màu sắc sao? Bạch Long vô cùng khiếp sợ nhìn xuống phía dưới, trong nhận thức của nàng, trình độ của Từ Dương ở phương diện linh hồn cảnh giới, hơn xa thiên tài áo trắng năm đó đã kinh diễm toàn bộ đại lục. Không, màu sắc linh hồn chỉ là quyết định thuộc tính cùng truyền thừa, nói trắng ra, quyết định là hạn mức cao nhất. Nhưng cảnh giới linh hồn cùng cường độ, lại là thành quả sau này tu luyện. Thiên phú của tiểu tử này, đích xác còn mạnh hơn so với gia hỏa áo trắng năm đó, hôm nay bất luận thế nào, hắn đều phải chết, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắc Long lạnh lùng nói, có thể dựa vào lực lượng một mình khiến mấy đạo long hồn kiêng kỵ như vậy, Từ Dương cũng coi như là khai sáng ra tiên hà. Cùng lúc đó, vầng sáng màu xanh đen vô biên trên thân không ngừng áp xúc, điên cuồng xâm chiếm nhục thân cùng linh hồn tiến công Từ Dương. Trong lúc hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt, bản năng Từ Dương bắt đầu vận chuyển pháp tắc thái cực đồ đằng do mình sáng tạo ra. Pháp thiên tượng địa, theo chiều sinh diệt, tất cả đạo lý trong thiên địa này, tựa hồ đều bắt nguồn từ lò luyện âm dương giao thoa lẫn nhau này. Nội tâm Từ Dương đột nhiên lâm vào bình tĩnh, đó là một loại xúc trạng cực kỳ linh hoạt, lúc này trong đầu cũng đã quên mất hết thảy bên cạnh, vẻn vẹn chỉ còn lại trời và đất, đen và trắng. Ngay sau đó, vô tận cảm xúc tiêu cực này bị dẫn vào màu đen dưới chân, khu vực màu trắng trên đỉnh đầu tựa như một cửa sổ mái nhà, không ngừng tràn vào khí thức sinh mệnh vô cùng vô tận, đến đồng hóa lực lượng tiêu điều. Trong lúc bất tri bất giác, toàn bộ quá trình tựa hồ đã kéo dài rất lâu trong lòng Từ Dương, thẳng đến khi đồ đằng cực lớn này hoàn toàn khép kín, cuối cùng nhỏ lại bằng lòng bàn tay, dung nhập vào trong tâm hải của mình. Nhưng mà ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới, một biến hóa nhỏ trong lúc lơ đãng này, lại để cho hắn đối mặt trận chiến này, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lực lượng vạn ác chi nguyên của minh giới tràn ngập khí thức bạo ngược kia mục nát chỉ có, lặng yên không một tiếng động tràn vào không gian tâm hải của Từ Dương. Đừng quên, nơi đó, chính là thứ Từ Dương ngủ say trong địa cung của cổ hoang vương triều tiếp dẫn ra mấy vạn binh khí tế phẩm. Vốn Từ Dương cũng không định bởi vì đủ loại người bên ngoài mà kinh động đến những pho tượng đá vốn nên rơi vào ngủ say. Nhưng lúc này, khí tức mục nát khổng lồ cùng với khí tức mục nát trên người tượng binh đá hoàn toàn phù hợp với bọn chúng, trong lúc vô tình kinh động đến bọn chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật trên đại lục đã sớm có thuyết pháp, linh hồn những vong cố kia đều thông qua phương thức đặc biệt, chuyển hóa ra một loại nguyên tố khí tức khác tương phản với thần nguyên, cũng thống nhất được đưa vào minh giới, tiến hành một loại tái sinh chuyển đổi đặc thù, diễn sinh ra cái gọi là luân hồi. Bất quá trước mắt toàn bộ đại lục không có ai có thể chứng minh điều này. Mà giờ phút này, phản hồi mà đám tượng binh phản hồi ra, tựa hồ cũng đang thầm xác minh một số phán đoán. Chủ nhân, cần chúng ta làm gì cho ngài không? Đám tượng binh ngủ say phát ra nghi vấn như vậy, không ngừng phát ra âm thanh trong lòng Từ Dương. Lúc này cùng tồn tại, Từ Dương cũng bởi vì linh hồn phản hồi của những người này, từ trong trạng thái không linh đặc thù này khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà tràng diện đầu tiên sau khi Từ Dương khôi phục tỉnh táo lại, chính là mấy đạo long hồn trước mặt này tản mát ra chấn kinh cùng nghi hoặc. Làm sao có thể, tiểu tử này, hắn lại, miễn dịch hoàn toàn cho nguồn gốc mục nát đến từ lão ngũ. Bản thân Từ Dương cũng mới phát hiện, ảnh hưởng của tất cả cảm xúc tiêu cực vừa rồi hoàn toàn biến mất, mà lực lượng thực chất hóa một kích vừa rồi trùng kích nhục thân, tất cả đều bị phòng ngự cứng cỏi của Hoang Thiên Vô Cực Thần Khí và Cửu Thải Càn Khôn Trung triệt tiêu. Mẹ nó, tiểu tử này, thật đúng là tiểu cường không thể nghiền chết được. Ta thật sự rất tò mò, ngươi làm sao ngăn cản được lực lượng mục nát của ta, linh hồn lại không bị ô nhiễm một chút nào, điều này thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Từ Dương khẽ cười, thế giới rất lớn, nhớ kỹ, cho dù ngươi thật sự rất mạnh, cũng vĩnh viễn không nên bảo trì cảm giác ưu việt với bất cứ ai, nếu như vậy, khi ngươi thật sự bị đánh bại đến một ngày nào đó, ngươi sẽ trở nên rất đáng thương. Long lão ngũ càn rỡ cười lên, so với lời của ngươi, ta càng thêm khó có thể tin chính là, lời nói này là từ trong miệng một người sắp chết nói ra, ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ. Tiểu tử, hết thảy đều phải kết thúc, Giống, Long Lão Ngũ đột nhiên bộc phát ra một tiếng rồng gầm kịch liệt, nhưng đây cũng không phải là thủ đoạn tuyệt diệt của hắn, vẻn vẹn chỉ là tất cả mở đầu. Uy áp cấp hủy diệt bắt đầu điên cuồng rung động trên người hắn. Toàn bộ thế giới đều vì sự tồn tại của hắn mà trở nên bạo ngược gần như không thể khống chế được. Sau một khắc, loại cảm xúc này nhanh chóng bao phủ toàn bộ Bắc Cương lĩnh vực, rất nhiều người của Bắc Cương tộc quần sinh, bởi vì cỗ khí tức này mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng đánh nhau với người trong tộc. Ngay tận thế giáng lâm, thế giới cũng vì vậy mà lâm vào điên cuồng cực đoan, bầu trời lúc này cũng biến thành màu đỏ máu làm người ta bạo ngược và tuyệt vọng. Trong chốc lát, một hồn lực long chi bốc lên ánh sáng màu đỏ phóng ra, xem ra đó chính là một đạo long hồn huyết sắc chân chính, bất quá so với bốn đạo cự long hồn chân chính nhỏ hơn rất nhiều. Huyết sắc long quang không ngừng nhanh chóng tới gần vị trí Tử Dương, khí tức ba động diễn sinh ra cũng làm cho Tử Dương bắt đầu nghi ngờ bản năng, mình có phải đắm chìm trong một hồi ác mộng tận thế sụp đổ hay không. Nhưng trên thân thể sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt, thời khắc khắc nhắc nhở hắn, đây cũng không phải là một giấc mộng, mà là tận thế thật sự đến rồi. Huyết long vệ hồn, thật sự có thể phá hủy tất cả sinh mệnh lực lượng, vẫn là thế không thể đỡ a. 466, tích 6 tập hợp bí ẩn sinh tử thành bí ẩn. Hắc Long cũng nhịn không được cảm khái như vậy, trạng thái Bạch Long và ám duệ ma Long tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bởi long quang màu đỏ kia. Không hề nghi ngờ, một kích này không chỉ ngưng tụ lực lượng mạnh nhất trước mắt của Long Lão Ngũ, hơn nữa cũng là huyết thống của hắn hoàn mỹ nhất. Cuối hoàng hôn, y bắt đầu từ đêm tối, mở ra đạo long quang màu đỏ này. Lần này, chính là lần đầu tiên Tử Dương xuất quan, chân chính cảm thấy thúc thủ vô sách, không có cách nào quyết đấu. Hắn đã bỏ ra toàn bộ khí lực của mình, sáng tạo ra một cái lại một cái thần thoại chiến tranh, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là khó có thể gánh vác áp lực như núi này. Đương nhiên, nếu như lúc này hắn quả quyết bán đi Hoang Thiên Vô Cực hoặc là một đạo truyền thừa nào đó của Cửu Thải Càn Khôn Chung, để mất đi bọn họ vĩnh viễn, thần khí vỡ nát làm cái giá, bảo vệ tính mạng của mình, thậm chí là dốc toàn lực toàn thân trở ra, trốn vào trong quang hoàn vô tận của Kinh Vân Cốc, cũng có thể làm được. Nhưng việc duy nhất Tử Dương làm là cưỡng chế trấn áp phong bế khí tức hai người bọn họ, để bọn họ trong lúc nguy cấp nhất lẻn vào trong thân thể của mình. Chủ nhân của hai đại thần khí hệ thống huyết mạch truyền thừa bắt buộc giữa hai loại thần khí lâm vào phong nguyên, ngăn cản chúng dùng phương thức hiến thân hộ chủ. Ta đã nói rồi, Tử Dương ta có thể bảo vệ hết thảy bên cạnh ta. Cho dù các ngươi đã không còn là hình thái của sinh mệnh thể, chỉ cần còn linh hồn, ta tuyệt sẽ không từ bỏ các ngươi. Thanh âm của Tử Dương truyền vào trong mỗi tấc cơ cốt của mình, lại chính là một phần cảm động như vậy, làm cho Cửu Thải Càn Khôn Chung bộc phát ra một đạo thánh diệu hồn quang không gì sánh kịp. Trong thoáng chốc, gia hỏa này giống như lại trở về đỉnh phong năm đó, tất cả tiềm năng đều từ trong đạo linh hồn này thở dài bạo phát ra. Đương nhiên, vệt sáng này cũng không phải là dấu hiệu nó đi về phía mình hủy diệt, mà là nó đánh vỡ sự giam cầm của ánh sáng bảy màu sau khi bị thương, mở ra đạo ánh sáng thứ 8 để thức tỉnh. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng kinh thế màu trắng bạc toàn thân quét về phía Tử Dương. Không sai, màu trắng chính là đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế gian, lại xâm nhập thêm nhất giai vô sắc, đó là thần lực chân chính. Trong càn khôn 9 màu thức tỉnh đồng hồn màu trắng thứ 8 thức tỉnh, có nghĩa là nó cách thần cấp đỉnh phong năm đó, chỉ kém một bước. Mà sự tỉnh lại của toàn bộ thế gian kinh diễm như vậy, lại là vì bị sự thuyết phục cùng cảm động của Tử Dương mới bộc phát. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, theo trung hồn có chỗ đột phá, tinh thần cường đại của Tử Dương cổ vũ cùng cảm giác chinh phục linh hồn, đồng dạng cũng cảm động Hoang Thiên Vô Cực, cùng các loại thần khí như Tu La Chi Kiếm cùng Vương Giả, mỗi một đạo truyền thừa trên thân Tử Dương, đều bởi vì tình cảm hắn dung nạp hết thảy sinh tử mà tăng lên một lần lột xác. Ha ha ha, thùy chết giấy giụa sao, vô dụng thôi, tiểu tử, hôm nay cho dù là thần đến, cũng không cứu được ngươi. Ồ, vậy nếu như, là người đến từ địa ngục giáng lâm, ngươi, lại làm thế nào? Đột nhiên, ngay lúc này, trong cơ thể Tử Dương truyền ra một âm thanh như vậy. Không chỉ bốn đạo long hồn trước mặt chấn động đến cực điểm, ngay cả bản thân Tử Dương cũng là mặt mũi mơ hồ. Ở đâu đến âm thanh này vậy? Sau một khắc, trước mặt Tử Dương trống rỗng huyễn hóa ra ba hình dáng, dưới long quang đỏ thẫm bao phủ kia, không thấy rõ hình dáng cụ thể của bọn họ, chỉ thấy đó là ba đạo thân thể tản ra khí tức bạo binh nồng đậm, chắn trước mặt Tử Dương. Chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta ngăn cản, người rút lui trước, sau đó chúng ta sẽ tới ngay. Thanh âm này bình tĩnh đến cực điểm, giống như không mang theo chút tình cảm nào. Tử Dương còn đang chần chờ, nhưng Càn Khôn Chung đã thức tỉnh được con ngân hồn thứ 8 cách không truyền tống ra khoảng cách mấy ngàn thước, lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh, Tử Dương đã xuất hiện trước quang trận màu sắc rực rỡ của Kinh Vân Cốc. Xoay người nhìn về phía cuối tầm mắt, cả ngày bầu trời chỉ là một mảnh màu đỏ, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Cửu, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là tượng binh cổ hoang trong cơ thể ta ngủ say? Nhưng thực lực của bọn họ ta rất rõ ràng, căn bản không có uy thế như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương lập tức phát ra tiếng hỏi thăm về mấy đạo hồn niệm trong cơ thể. Sau khi Thao Thiết rời khỏi thân thể, Trung Hồn cùng Vương Giả Kiếm Hồn liền trở thành hai đạo truyền thừa hồn niệm thân cận nhất với Từ Dương, giờ phút này đoán chừng chỉ có bọn nó mới rõ ràng nhất vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, nói thật, ta cũng không rõ, trong tâm hải của ngươi lại ẩn giấu kỳ tích như thế nào. Bởi vì không gian biển của ngươi, lúc trước là bị ngươi sáng tạo ra không gian độc lập thái cực đạo pháp tắc, có lực lượng pháp tắc chèo chống thủ hộ, cũng không phải là nơi chúng ta có thể tự tiện nhìn thấy quyền hạn. Trung Hồn bất đắc dĩ trêu chọc một đợt, nhưng cũng nghe ra được, nó đang thập phần may mắn vì vừa mới chạy thoát thân. Đáp án này, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể hỏi chính ngươi. Bất quá xem ra, ba đạo hồn thanh âm vừa rồi thật sự có chút quỷ dị. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi thử tiếp dẫn một đạo hồn niệm tiến vào tâm hải, không có được bất kỳ phản hồi gì, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ ý nghĩ làm phép này, quay người lại, chui vào kinh vân cốc hào quang vạn trượng này kết giới. Không biết khí tức của Từ Dương tạm thời biến mất, trong chiến trường Bắc Cương, Long Lão Ngũ đánh ra lực lượng hủy diệt thôn phệ hết thảy, cứ như vậy lăng không bị hóa giải sạch sẽ. Đương nhiên, cũng tuyệt không phải là bỗng dưng hóa giải, từ một tiếng nổ vừa rồi liền có thể nghe rõ ràng, ngăn cản nguồn lực lượng này che chắn đồng dạng cũng tan xương nát thịt không còn bất cứ dấu vết gì tồn tại. Dù vậy, có thể bất động thanh sắc ngăn cản một kích chí cường của minh giới, đó cũng tuyệt không phải lực lượng bình thường. Ám Duệ Ma Long, người đâu? Bị Lão Ngũ giết, Bạch Long, khí tức biến mất, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắc Long nói, không thích hợp, Từ Dương hẳn là không chết, thậm chí là, đã chạy trốn. Về phần Long Lão Ngũ, đầu tiên là vẻ mặt ngây ngốc nhìn chung quanh, sau đó trong lòng liền dâng lên một loại tình tiết buồn bã như mất mát. A Cửu, ta vì ngươi cùng Lão Bát báo thù, nhưng không biết vì sao, trong lòng ta lại trống vắng. Nhiều năm như vậy, trong chín người chúng ta duy chỉ có mình ta có năng lực rời đại lục bất cứ lúc nào, trở về thượng giới, nhưng ta vẫn một mực không rời đi, mà ở lại chỗ này tìm kiếm tung tích các ngươi. Bây giờ ta báo thù cho các ngươi, nhưng chính mình lại phảng phất mất đi ý nghĩa tiếp tục lưu lại. A Cửu, ngươi có thể nói cho ta biết, sau này ta nên đi nơi nào không? Long Lão Ngũ cũng là người tình thâm, sau khi một lần nữa biến trở về hình người, thân thể Lão Ngũ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, độn không mà đi, cứ như vậy biến mất ở trên không Bắc Cương. Theo hắn rời đi, áp lực trên không trung Bắc Cương vốn vô cùng cường đại, tựa hồ cũng lập tức giảm hơn phân nửa. Đáng nhắc tới là ba người Hắc Long ca lại không lập tức rời đi. Nhị ca, Ngũ ca hắn, Ám Duệ Ma Long vẻ mặt xấu hổ nhìn Hắc Long một cái. Không cần phải để ý tới hắn, đừng quên mục đích chúng ta tới chỗ này. Mặc kệ Từ Dương kia chết hay sống, quan trọng nhất vẫn phải xử lý tên Phượng Hoàng kia. Bạch Long cũng là ngưng trọng gật đầu, đại ca nói không sai, Phượng Hoàng mới là mục tiêu thật sự của chúng ta, nhất định không thể để cho nó sống sót. 467, ngày thứ tư chương 77 tập kết đáy cốc. Ôi trời ơi, lão đại, người rốt cuộc làm được như thế nào vậy? Một màn vừa rồi thật sự là quá thần kỳ, cả người Long Khôn đã hoàn toàn sợ ngây ngốc, vừa rồi hắn thậm chí còn cho rằng Từ Dương đại lão lúc này chỉ sợ thật sự không cách nào sáng tạo kỳ tích nữa. Dù sao hắn đối mặt với bốn con cự long chân chính là tồn tại đỉnh phong trong thời đại vô thần bây giờ. Nhưng sự thật lại một lần nữa hung hăng đánh lên mặt Long Khôn, chỉ có điều lần này Long Khôn cam tâm tình nguyện bị thực tế vả mặt. Có thể nói Từ Dương chính là người mà Long Khôn trên thế giới này ngoại trừ mẹ chồng của mình ra, hắn kính trọng nhất là người tin phục nhất. Ngại quá để cho các ngươi phải lo lắng, bất quá nói thật, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính ta cũng không rõ ràng. Thứ duy nhất ta biết chính là ba đạo linh hồn kia đột nhiên xuất hiện từ trong cơ thể ta, chính là chiến sĩ cầm binh phủ cùng hoang thiên vô cực này đạt được. Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ tiến nhập không gian biển lòng của ta. Thế giới tâm hải, chính là sau khi ta tự nghĩ ra thái cực pháp tắc, hình thành không gian độc lập, vừa vặn dung nạp những chiến sĩ binh trường không có chỗ để đi này. Không ngờ lần này, chính bởi vì một trận cơ duyên này, bọn họ giúp ta ở thời khắc mấu chốt cố gắng ngăn cơn sóng dữ. Đợt giải thích này của Từ Dương nghe qua cũng tương đối khó tin, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Từ Dương chưa bao giờ nói dối, mặc dù tình cảnh như vậy coi như là lãnh tụ của Phượng Hoàng cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu đã xảy ra, hắn cũng không có gì để nói, may mà kết cục này đều là thứ mọi người hy vọng nhìn thấy. Lúc này đám người Từ Dương đều đi tới phía dưới Kinh Vân Cốc do Phượng Hoàng lãnh tụ dẫn dắt này, hoàn toàn khác biệt trong tưởng tượng, nơi này là một không gian hoàn toàn tồn tại bên trong độc lập, cũng không phải là ảo tưởng thế giới, mà là lĩnh vực không gian chân thật tồn tại truyền thừa pháp tắc của Phượng Hoàng nhất mạch tạo ra. Những cầu vồng bên ngoài tản ra hào quang sáng chói kia, chính là lực lượng hoàn mỹ nhất trong lĩnh vực Phượng Hoàng. Lão Tổ Tông, người mang chúng ta đến nơi đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ bốn con cự long kia sau khi thoát khỏi trói buộc do lão đại lưu lại sẽ không đuổi theo sao? Phượng Hoàng lãnh tụ lúc này đã huyễn hóa thành hình thái nhân tộc, nhìn qua giống như một người trung niên, ngoại trừ sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt ra, người này cùng tu sĩ đứng đầu khác không có gì khác biệt. Chỉ là thấy hắn chắp hai tay sau lưng, hình dáng hơi có vẻ thanh gầy, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nặng nề như núi. Phượng Hoàng lãnh tụ nhẹ nhàng mở miệng, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo tới, long tộc tuyệt đối không thể buông tha ta, không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, trêu chọc đến nhiều phiền phức hơn, dù sao truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch đối với toàn bộ đại lục mà nói có ý nghĩa không phải bình thường. Những lời này của Phượng Hoàng lãnh tụ không có chút ý tứ khuếch đại, dù sao trước kia Phượng Hoàng nhất tộc trong đại lục chính là chí cường nhất mạch thủ hộ nhân tộc, cũng được xem là lãnh tụ chí cao của chính đạo đại lục mấy vạn năm qua. Trước khi Cửu Long Thiên Kiếp giáng lâm, thực lực Phượng Hoàng nhất tộc cường thịnh cỡ nào? Nếu không phải nhất mạch bọn họ không có lòng xưng bá, thuần túy là muốn trợ giúp nhân tộc quật khởi, chỉ sợ bọn họ đã sớm có thể thay thế Long tộc trở thành thế lực nhất mạch cường đại nhất trên đại lục này. Đáng tiếc, đến cuối cùng gia hỏa Long tộc và Kỳ Lân nhất mạch che giấu hỏa tâm lại tính kế một cái, từ đó đi về hướng xuống dốc. Có quan hệ đến Phượng Hoàng nhất mạch quá nhiều truyền thuyết, thế nhân đều không biết nhân quả trong đó, hiện tại một cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy. Từ Dương thật sự là muốn từ trên người Phượng Hoàng lãnh tụ này hiểu rõ được nhiều bí mật có liên quan đến Cửu Long Thiên Kiếp năm đó. Từ Dương tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngay trước một khắc trước khi hắn mở miệng, cả người đột nhiên trở nên lỏng lẻo, suýt chút lảo đảo ngã xuống đất. Nguyên lai, lúc trước, Từ Dương hầu như đều là đang tiêu hao thể năng của mình, cùng những long tộc cường đại nhất trong thiên địa kia tiến hành chiến đấu, lúc này buông lỏng xuống, thể nội bởi vì quá phận thể lực, trở nên suy yếu không chịu nổi. Dù thực lực Từ Dương cường đại thế nào, hắn cũng chỉ là một người, còn chưa chân chính bước vào thần linh vực, tự nhiên cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Trước không nên nói nhiều, vận khí điều tức, ta nơi này mặc dù không cách nào bảo vệ các ngươi một đời bình an, nhưng nhất thời nửa khắc, mấy đạo trùng kia cũng rất khó công được vào. Đã có lời này của Phượng Hoàng Đại Lão, đám người Từ Dương đương nhiên cũng yên tâm hơn vài phần, liền ngưng trọng gật đầu, nghe được sự chỉ dẫn của Phượng Hoàng Đại Lão, bắt đầu vận khí điều tức. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng lãnh tụ cũng tự mình xuất thủ, trợ giúp Từ Dương trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo chân huyết Phượng Hoàng màu đỏ như máu ngưng tụ ở lòng bàn tay, bị hắn rót vào mi tâm Từ Dương, bất quá trong giây lát, tất cả mọi người liền nhìn thấy trên người Từ Dương sinh ra biến hóa đặc biệt rõ ràng, mà loại hình thái lột xác đặc thù như vậy, cho dù là chính Phượng Hoàng lãnh tụ mình cũng tuyệt đối không ngờ tới. Ông trời của ta, các ngươi mau nhìn. Thân thể lão đại tựa hồ xảy ra một ít biến hóa, nguồn năng lượng này tương đối quỷ dị, cũng không phải là Phượng Hoàng huyết thuần túy có thể tản mát ra lực lượng. Hiện tại Long Khôn đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch chi lực Phượng Hoàng nhất tộc, hắn có thể rõ ràng đoán được trong cơ thể Từ Dương phát sinh biến hóa lúc này, rốt cuộc là liên hệ giữa bản nguyên cùng Phượng Hoàng lãnh tụ đánh ra bao nhiêu, mà trên thực tế cũng giống như hắn nói, chân huyết Phượng Hoàng Từ Dương hấp thu cũng không phải thuần túy như trong tưởng tượng, nhưng vấn đề tự nhiên không thể xuất hiện trên người Phượng Hoàng lãnh tụ. Nếu như ta đoán không sai, phát sinh biến hóa đặc thù như vậy, hẳn là có quan hệ rất lớn với việc Từ Dương đã từng chiếm được truyền thừa lực của Long tộc, rèn luyện qua nhục thân, dù sao chi Phượng Hoàng của ta cùng Long tộc bổn nguyên có tác dụng khắc chế nhất định. Mọi người đều đồng ý chỉ điểm cho thủ lĩnh, dù sao cũng là lãnh tụ của Phượng Hoàng nhất mạch, cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục, lời hắn nói của hắn mọi người làm sao dám mở miệng phản bác. Long Khôn ngược lại còn tốt, cho dù đối mặt Phượng Hoàng lãnh tụ cũng sẽ không có vẻ gì câu nệ. Ngược lại huyền môn ngũ nguyên tố sứ, cùng với những người vân thư này, tựa hồ đều là lấy một loại người sùng bái tại thân phận, đối mặt với Phượng Hoàng lãnh tụ. Dù sao ý nghĩa tồn tại của huyền môn nhất mạch, chính là thủ hộ truyền thừa Phượng Hoàng phía dưới kinh vân cốc này, bây giờ có thể có cơ hội nhìn thấy Phượng Hoàng lãnh tụ chân nhân, đã là vinh quang vô thượng của đám người vân thư. Trước sau không đến một canh giờ, dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng lãnh tụ, Từ Dương hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong của mình. Bởi vì nội tình Từ Dương vượt xa tu sĩ cùng thế hệ, không thể nghi ngờ đã là tồn tại đỉnh cấp đại lục này, lại có rất nhiều truyền thừa hộ thể, mặc dù lần chiến đấu này thập phần gian khổ, nhưng thân thể hắn không lưu lại bất luận tai họa ngầm gì, đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá có một chút tiếc nuối vô cùng, trong cơ thể Từ Dương đã từng có huyết mạch long tộc dung nhập, đã không cách nào kế thừa toàn bộ lực lượng của Phượng Hoàng lãnh tụ hoàn mỹ. 468, âm mưu ở phía sau thiên kiếp tầng 463. Ai? Thật sự là đáng tiếc, kẻ này chính là kỳ tài ngút trời của chúng sinh ở đại lục ta, tư chất của hắn cho dù so với thiếu niên áo trắng kinh động toàn bộ đại lục mấy vạn năm trước kia còn muốn kinh diễm. Chỉ tiếc, gia hỏa này chú định cùng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất tộc ta không có duyên phận. Nhìn ra được, lãnh tụ Phượng Hoàng vô cùng tiếc nuối, so sánh Từ Dương đối với sự thật này đến không có vẻ quá uể oải. Trong mắt hắn, hết thảy đều đã là số mệnh, đế đế phong bế một cánh cửa cho mình, nhất định cũng sẽ mở ra một cánh cửa sổ, truyền thừa của Long tộc đã từng cho Từ Dương Mạc rất nhiều trợ giúp và tăng lên. Tuy rằng hiện tại Từ Dương và tất cả người tham gia Cửu Long Thiên Kiếp đã là quan hệ tử địch tuyệt đối, nhưng điều này cũng không thể gạt bỏ được sự tăng ích và trợ giúp của Từ Dương trên người Long tộc, cho dù không chiếm được truyền thừa Phượng Hoàng hôm nay, cũng không thể đáng trách. Tâm ý tiền bối, vãn bối nhận, về phần truyền thừa chí cao của Phượng Hoàng nhất mạch, ta nghĩ các vị đang ngồi đây thích hợp hơn ta có được. Lời này của Từ Dương rõ ràng có ý ám chỉ, không riêng gì Long Khôn huynh đệ của mình ở đây, coi như là thủ hộ giả của Vân Thư những Phượng Hoàng nhất mạch này, bọn họ cũng có tư cách đạt được truyền thừa ân trạch của Phượng Hoàng nhất mạch. Phượng Hoàng lãnh tụ nhìn về phía Từ Dương, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng tán đồng. Xem ra, tương lai nhân tộc do ngươi gánh đỉnh, ta nguyện vọng là đủ rồi. Lời này nghe ra luôn khiến người ta có cảm giác phó thác, Long Khôn không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, rốt cuộc vẫn phát ra nghi vấn đối với Phượng Hoàng lãnh tụ. Tiền bối, ngài thực lực thông thiên, lại có chân thân Phượng Hoàng bất tử, chỉ cần có thể trợ giúp thân thể và linh hồn ngài một lần nữa kết hợp, trong thiên địa này ai sẽ là đối thủ của ngài? Làm sao có thể nói, lão đại ta tuy cũng là con cưng của trời, kỳ tài ngút trời, nhưng hôm nay hắn còn rất nhiều việc phải làm, tương lai hắn cũng tuyệt sẽ không chỉ cực hạn ở trong phạm vi đại lục, mục tiêu của hắn hẳn là thành thần, trách nhiệm thủ hộ đại lục không nên rơi vào trên người hắn. Long Khôn nói tương đối đúng, đồng dạng cũng biểu đạt ý nghĩ chân thật nhất trong lòng Từ Dương. Nhưng lại thấy Phượng Hoàng lãnh tụ bất đắc dĩ lắc đầu, Cửu Long Thiên Kiếp năm đó thật ra cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi, trong này bao hàm rất nhiều ẩn tình tương đối phức tạp. Các ngươi có nghĩ tới, mệnh lệnh của Cửu Long Thiên Kiếp kia rốt cuộc là ai phát ra, mà động cơ và mục đích của bọn họ là gì không? Chỉ là vì lo lắng nhân tộc sẽ uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ hay không? Chúng sinh nhân tộc bao nhiêu ức vạn, mặc dù đều nói thiên phú tu sĩ nhân tộc không thể sánh kịp, nhưng trên thực tế, nhân tộc mạnh hơn nữa cuối cùng cũng không đạt tới phạm trù của thần. Đại lục này của chúng ta có thần tộc dẫn đạo khống chế, căn bản không cần lo lắng chúng sinh có thể thoát khỏi trói buộc này, thậm chí sẽ có một ngày bò lên trên đầu cường giả thần cấp, lo lắng như vậy căn bản chính là buồn lo vô cớ. Không biết trên thượng giới giáng lâm Cửu Long Thiên Kiếp, tàn sát chúng sinh, căn bản chính là mang theo mục đích không thể lộ ra ngoài ánh sáng khác. Phượng Hoàng lãnh tụ nói ra lời này, lại là làm bọn người Từ Dương trước mặt triệt để chấn kinh. Long Khôn cùng Linh Giao khó có thể tin liếc mắt nhìn nhau. Vân Thư cùng với ngũ nguyên tố sứ phía sau nàng, bao gồm Mộ Dung Kiếm đang đứng sánh vai với nàng, tất cả đều là vẻ mặt chấn động. Làm sao có thể, chẳng lẽ thần tộc cao cao tại thượng, cũng sẽ ngấp nghé đồ vật trên thân chúng sinh đại lục chúng ta? Long Khôn khó có thể tin phát ra nghi vấn như vậy, đã thấy Phượng Hoàng lãnh tụ chỉ là lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Nguyên nhân chính ở trong này, nói cho cùng. Những năm này ta sửa sang lại điều tra lấy được một ít manh mối bàng chi tổ hợp đến cùng một chỗ, miễn cưỡng có thể suy đoán ra một kết luận. Lúc trước Cửu Long Thiên Kiếp, hai đại truyền thừa của Long tộc và Kỳ Lân nhất mạch là chủ mưu, nhưng Minh tộc sau lưng này cũng nhất định không thoát khỏi liên quan. Mà bọn họ làm như vậy, lúc đầu là để an bài ý chỉ của thần tộc sau lưng. Phượng Hoàng nhất mạch ta cũng là huyết mạch thần thú, cũng có được ghế trưởng lão hội thần tộc, bởi vậy nếu chuyện này thông qua cao tầng thần tộc đồng ý, Phượng Hoàng nhất mạch tuyệt đối không thể không có được bất kỳ tin tức nào phản hồi tiên quyết, bị hai đại thần tộc liên thủ tập kích, toàn bộ đại lục cũng bởi vậy lâm vào trong tai kiếp Cửu Long Thiên Kiếp. Bởi vậy, chuyện này tương đương với việc thần quyền ở mức độ nhất định bị hỏng mất rồi. Nếu như sau lưng không có thế lực minh giới ủng hộ, như vậy theo ta suy đoán, Long tộc và Kỳ Lân nhất mạch tuyệt đối không có can đảm này, dám mỗ nghịch ý tứ của thần tộc tự giáng lâm thiên kiếp đối với toàn bộ đại lục. Mà nếu minh giới thật sự là người khởi xướng phía sau màn, như vậy bọn họ sẽ nhận được lợi ích trong trận phân tranh này như thế nào? Vấn đề này trước mắt còn chưa có kết luận xác định, bất quá theo kết luận của các huyết mạch khác của Phượng Hoàng nhất tộc ta điều tra ra được, mấy vạn năm trước, trận đại lục phân tranh của Vân Mộng Trạch rất có thể là thế lực nội bộ minh giới đến đại lục từ đó gây khó dễ. Đáng tiếc khi đó ta đã sớm mất đi tự do, bị trấn áp ở Kinh Vân Cốc khó phân thân, cuối cùng không thể thăm dò được toàn cảnh Vân Mộng Trạch phân tranh kia. Về phần minh giới đến cùng còn có bí mật gì không thể nói ra, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch đồng khí, lại thông qua phương thức nào để chống thần quyền, những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi dò xét. Hôm nay mang các ngươi đến nơi này, một mặt là trợ giúp các ngươi hơi thở dốc, tránh né một kích tuyệt sát long hồn cường đại kia, mặt khác, cũng là vì truyền thừa Kinh Vân Cốc Phượng Hoàng nhất mạch, truyền thụ cho các ngươi những hậu bối này, nếu có thể kế thừa lực lượng Phượng Hoàng nhất mạch, các ngươi liền có vốn liếng chống lại những long hồn kia. Long Khôn bất đắc dĩ thở dài, lão tổ, có ngài ở đây, đương nhiên chúng ta không sợ. Nhưng ta nghe ý ngài, chỉ sợ trạng thái hiện tại của ngài bị hạn chế rất lớn, hẳn là không có biện pháp cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Lời nói thử dò xét của Long Khôn lần này nói ra, sắc mặt Phượng Hoàng lãnh tụ lập tức ngưng trọng mấy phần. Đúng vậy, Hắc Long kia nói rất đúng, nhục thể bản nguyên của ta bị trọng thương, trên lý thuyết đã không còn thuộc về phạm trù của cường giả thần cấp, mặc dù bọn họ không thể giết chết ta, nhưng ở phương diện sức chiến đấu, ta đã không bằng trước, cho dù có ta tham dự, hiện tại ta chỉ sợ ngay cả một đạo long hồn cũng không có cách nào áp chế. Bất quá các ngươi, nếu thật sự có thể kế thừa truyền thừa đạo thống của Phượng Hoàng nhất mạch, như vậy những thế lực lớn đến từ các lĩnh vực khác của Bắc Cương sẽ không làm khó các ngươi. Việc các ngươi muốn làm, chỉ là chiến thắng bốn đạo long hồn cường đại bên ngoài. Vân Thư vô cùng cung kính đối với Phượng Hoàng lãnh tụ khoanh tay hơi hạ thấp người, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Phượng Hoàng đại nhân, huyền môn nhất mạch đối với truyền thừa Phượng Hoàng vô cùng hâm mộ đã lâu, nhưng thiên phú của chúng ta không thể so sánh với thực lực của mấy người từ dương, chỉ sợ không có tư cách kế thừa lực lượng Phượng Hoàng vĩ đại. Phượng Hoàng lãnh tụ xác thực cười khẽ lắc đầu, truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch ta, sở dĩ vô số năm làm thủ hộ giả của chúng sinh nhất mạch nhân tộc, chính là bởi vì chúng sinh đại lục sâu sắc ý thức được chúng sinh ẩn chứa tiềm năng không gì sánh kịp. 469. Hắn đang xem xét từng khốn cảnh của từng người. Chỉ cần cho các người đủ điều kiện trưởng thành, giới hạn cao nhất của các người nhất định sẽ cao hơn huyết mạch thần thú, thậm chí là đám gia hỏa thần tộc và minh giới cao cao tại thượng kia, chung quy sẽ có một ngày cũng không thể không tôn trọng các người nên có. Chỉ cần các người chịu cố gắng, chịu dụng tâm, quyết định có đủ lực lượng truyền thừa này, như vậy các người nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe xong những lời này của Phượng Hoàng lãnh tụ, người trong huyền môn đều lấy hết dũng khí cùng lòng tin cực lớn, vốn trước mặt Phượng Hoàng lãnh tụ, phần cảm giác tự ti kia cũng rất nhanh biến mất. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người các ngươi cùng ta tiến vào. Phượng Hoàng lãnh tụ xong, xoay người bước nhanh về phía sâu trong địa cung này, rất nhanh mọi người liền được Phượng Hoàng lãnh tụ đưa tới trước một cửa đá màu bạc cao lớn vô cùng, khác với cánh cửa đá khắc hoa văn rồng tranh vẽ sâu trong địa cung của cổ hoang vương năm đó. Chính là, trên cánh cửa màu bạc trơn bóng như ngọc này, cũng không có bất kỳ dấu hiệu mở cửa hoặc là tiêu ký đặc thù nào. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong lòng bàn tay lãnh tụ Phượng Hoàng lần nữa hiện ra một giọt chân huyết Phượng Hoàng, bị lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, đưa vào trong cánh cửa này, rất nhanh giọt máu kia tựa như một giọt mực bị nhỏ rơi vào một ao thanh tuyền, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Chỉ trong chốc lát, vách đá vốn màu bạc trắng trong nháy mắt bị chân huyết Phượng Hoàng thuần túy này nhuộm thành màu đỏ. Ngay sau đó, cửa đá màu máu trước mặt hoàn toàn bị nhuộm đen, mỗi một đường viền trước mặt đều bị một cỗ khí tức bản nguyên Phượng Hoàng trên cửa đá này khóa chặt, chỉ có người bị cỗ khí tức này hoàn toàn khóa chặt mới có tư cách tiến vào không gian truyền thừa sau cửa đá này. Đang lúc mọi người bối rối, không biết nên làm gì, đạo quang mang bên ngoài thân thể mỗi người đem mỗi người bọn họ truyền tống đến trong không gian lĩnh vực khác nhau này. Hiển nhiên, đây là không gian pháp tắc đặc thù lấy truyền thừa lực của Phượng Hoàng nhất mạch ngưng tụ thành, lúc đối mặt người khác nhau, lực lượng pháp tắc sẽ làm ra năng lượng tương ứng, dựa theo tâm ý của Phượng Hoàng lãnh tụ, truyền bọn họ đến vị trí thích hợp nhất của mình. Trong nháy mắt, mỗi người đều bị phân vào hai khu vực không gian khác nhau, hai người Mộ Dung Kiếm và Vân Thư được phân phối vào trong một tòa núi tuyết, hai người lúc đầu mê mang lẫn nhau, căn bản không biết Phượng Hoàng lãnh tụ làm như vậy rốt cuộc có ý đồ như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, một đạo hồn niệm của Phượng Hoàng lãnh tụ liền xuất hiện ở đỉnh cao nhất tòa tuyết sơn này. Hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi phải làm chính là giúp đỡ lẫn nhau leo lên đỉnh núi này, trong lúc đó mặc kệ gặp phải trắc trở thế nào, chỉ cần trong hai người các ngươi có một người từ bỏ hoặc thất bại, một người khác sẽ lập tức mất đi sinh mệnh. Quy tắc chỉ nói một lần, đồng thời trong lúc này không có bất kỳ ngoại lực nào có thể trợ giúp các ngươi. Một khi thất bại, vực sâu vạn trượng phía dưới chính là nơi táng thân của các ngươi. Khi các ngươi lựa chọn tiến vào Kinh Vân Cốc, vận mệnh như vậy đã định trước, các ngươi không có tư cách trốn tránh hoặc từ bỏ, bắt đầu khiêu chiến đi. Phượng Hoàng lãnh tụ vừa nói xong, hồn thể liền chớp mắt biến mất ở trong mộng cảnh này. Để lại cho Mộ Dung Kiếm và Vân Tòng, chỉ có đỉnh núi trước mặt nhìn như cao không thể với tới. Cùng lúc đó, Long Khôn được phân phối đến một không gian ảo cảnh hết sức quen thuộc. Nơi này Long Khôn cũng không xa lạ gì, chính là trước đó từng cùng bọn người từ Dương đoàn đội, cùng nhau xông pha qua Thánh Hồn Thư Viện tầng 2. Sau khi Long Khôn tiến vào không gian này, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm kiếm bà lớn mạnh mang theo một tay mình, cũng chính là cường giả thần bí có được một chỗ huyết mạch Phượng Hoàng kia. Đáng tiếc hắn cố gắng cả buổi, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng bà kia. Rốt cuộc ngươi ở đâu? Ta tưởng mình sắp gặp được ngươi rồi, hóa ra tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng. Không, nếu như ngươi cảm thấy đây là một giấc mộng, như vậy cả đời ngươi cũng vĩnh viễn không thể nào thực hiện được mục tiêu này. Nếu như ngươi chỉ là một mục tiêu, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Tiểu tử, còn nhớ rõ lúc trước bà của ngươi nói với ngươi những lời gì tối nghĩa? Trong thoáng chốc, trước mặt Long Khôn lại xuất hiện hình dáng hồn thể của Phượng Hoàng Lãnh Tụ. Long Khôn nhất định phải thừa nhận, Phượng Hoàng Lãnh Tụ từng là giấc mộng của hắn, nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy bản thân, Long Khôn mới ý thức được hóa ra là mình nhớ nhất, vẫn là bà đã từng ở chung với sớm chiều với mình, ban cho mình tất cả. Lão Tổ, người có lẽ nói không sai, một lần nữa nhìn thấy bà chính là mục tiêu lớn nhất của ta nhất định sẽ thực hiện, đây không phải là một giấc mộng, bởi vì hôm nay ta đã có năng lực thực hiện tất cả mục tiêu mà ta muốn. Long Khôn nói như chém đinh chặt sắt, có lẽ lần này hắn thật sự trưởng thành, hắn cũng ý thức được chỉ cần có mộng tưởng, bằng vào hai tay mình cuối cùng đều sẽ thực hiện được. Trước kia Phượng Hoàng Lãnh Tụ xa cỡ nào không thể với tới, nhưng bây giờ hết thảy đều đã biến thành hiện thực. Rất tốt, hiện tại đi theo ta giao cho ngươi danh hiệu thành viên Phượng Hoàng nhất tộc chân chính, mà đối xứng với phần vinh quang vô thượng này đương nhiên cũng là lực lượng vô thượng. Phượng Hoàng Lãnh Tụ hồn thể thủy chung ở phía trước ngồi chỉ dẫn, mà Long Khôn cũng theo sát bước chân của hắn, không ngừng cất bước về phía trước. Trong thoáng chốc, phần cuối tầm mắt tựa hồ tràn đầy ánh sáng lấp lánh, mà điểm cuối ánh sáng tản ra Phượng Hoàng lực vô cùng cường đại kia, là biển lửa vô tận. Nếu là trước đó, Long Khôn nhất định không thể tin tưởng chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày khiêu chiến một nơi khủng bố như Cửu U luyện ngục. Nhưng lần này, nỗi nhớ nhung của mình đối với bà lại khiến Long Khôn tràn đầy lực lượng, hắn cũng không cách nào thoát khỏi quá khứ trong lòng. Hắn hiểu được, cả đời này nếu như mình không cách nào nhìn thấy bà nữa, như vậy có được lực lượng mạnh hơn nữa đều trở nên vô nghĩa. Suy nghĩ rõ ràng, sau đó cho ta một đáp án, ngươi có nguyện ý tắm lửa trong biển lửa này trùng sinh không? Niết bàn thất bại, ngươi đem cho bụi tiêu diệt, không bao giờ có thể nhìn thấy bà tâm niệm niệm trong lòng ngươi nữa. Đương nhiên nếu ngươi thành công, tất cả sẽ trở nên không giống nhau, ngươi chính là cửu thiên chi phượng trong thiên địa này kính ngưỡng. Long Khôn hầu như không lưỡng lự liền đưa ra đáp án của Phượng Hoàng Lãnh Tụ, ta nguyện ý thử xem, cho dù tan xương nát thịt, ta cũng sẽ không quay đầu lại. Bà chờ ta. Không đợi Phượng Hoàng Lãnh Tụ kia cho ra bất cứ lực lượng thủ hộ nào ra trì, Long Khôn đã thả người nhảy lên, bất chấp tất cả vọt vào biển lửa vô tận phía dưới. Nhìn thấy Long Khôn không màng tất cả làm ra tất cả những chuyện này, Phượng Hoàng Lãnh Tụ vui mừng gật đầu. A Ngũ, có lẽ cách làm lúc trước của ngươi thật sự là chính xác. Thị giác lại phát sinh biến hóa, trước mặt Linh Giao lại xa xa không có khốn cảnh phức tạp như trong tưởng tượng, trước mặt nàng chỉ là một khối cự thạch cùng ba thanh trường kiếm nhìn qua thập phần cũ kỹ cổ xưa. Rốt cuộc đây là nơi nào? Vì sao lại quạnh quẽ như vậy? 470, truyền thừa 471 truyền thừa bất hủ. Ngay lúc nàng cảm thấy mê man, trong khối cự thạch trước mặt bỗng nhiên tỏa ra một đạo quang ảnh hồn thể, đó là hình dáng một lão giả râu tóc bạc trắng, thanh âm có vẻ đặc biệt già nua, nói là trạng thái hấp hối cũng không quá. Nhưng khi Linh Giao thật sự thử tiến về phía trước một bước, nàng rốt cuộc cảm nhận được, lão giả này chỉ là một đạo hồn suy yếu như thế, trên thân thể tản mát ra khí tức kiếm đạo. Lại cường liệt như thế. Cỗ khí tức kia, chính là Linh Giao bình sinh hiếm thấy. Đúng là so với kiếm đạo của Từ Dương còn cường đại hơn vài phần. Ông trời ơi, trên đời này vậy mà thật sự có người có thể tu luyện kiếm khí đến trình độ như thế. Lão giả này rốt cuộc là ai? Trong lòng Linh Giao không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ, vị lão giả trước mặt này, chính là mấy vạn năm trước quát tháo phong vân, bàn cổ kiếm thánh hoành hành thiên hạ Lăng Vân Tinh. Ha ha, tiểu Hoa Nhi. Rốt cuộc ta đã chờ được ngươi, kiếm đồng có được thiên kiếm tư tuyệt vời. Linh Giao theo bản năng nhíu mày, nàng mặc dù tự hỏi không phải là kiếm khách đứng đầu đại lục này, nhưng nàng thật sự không có bất kỳ nghi ngờ gì, chưa từng nghe nói đến cái tên kiếm đồng, cũng không có bất kỳ cảnh giới kiếm đạo nào có liên quan đến nó. Đây hiển nhiên là một cái bẫy. Vốn Linh Giao đối với lão giả này tràn đầy tôn kính kính, nhưng khi lão giả nói ra một từ như vậy, sắc mặt Linh Giao đã hoàn toàn thay đổi. Lão gia hỏa. Đừng vội trước mặt ta giở âm mưu quỷ kế gì, ngươi đã đánh mất tất cả tôn sùng của ta đối với ngươi, nếu ngươi còn dám lỗ mãng, ta sẽ không chút do dự ra tay với ngươi. Ha ha ha ha, lão giả không kiêng nể gì bắt đầu cười to lên, tựa hồ không có chút ý thức được ý nghĩa của lời nói này của Linh Giao. Hắn cũng không rõ cô gái trước mặt này, rốt cuộc đã trải qua thế nào với nàng. Đối với Linh Giao mà nói, người duy nhất trên thế giới này có thể lấy tính mạng nàng, chỉ có một, đó là Từ Dương. Là kẻ làm thay đổi vận mệnh cả đời của nàng. Ngoài Từ Dương ra, Linh Giao không cần tôn trọng bất cứ người nào trên thế giới này. Rất tốt, xem ra kiếm tâm của ngươi đã tương đối cứng cỏi. Ngươi cũng không bởi vì hết thảy hư ảo trước mắt mà dễ dàng thay đổi tâm trí của mình. Điểm này thật sự khó có được. Phải biết, Một gã kiếm tu, nhất là kiếm tu luyện tới hóa cảnh, tâm tình tương đối gian nan. Hiển nhiên, người cũng không vi phạm quy luật này, mà ta cũng thấy tương lai nhìn thấy trên người ngươi đại lục. Cùng lúc này, bên người Linh Giao, hình dáng hồn thể của Phượng Hoàng lãnh tụ lại một lần nữa xuất hiện, nam nhân chắp hai tay sau lưng này luôn cho người ta một loại tư thái đại khí bàng bạc, cười nhạt nhìn về phía Linh Giao. Phượng Hoàng tiền bối, đây là ý gì? Ha ha ha, không có ý gì khác, chỉ là một phen khảo nghiệm đối với tâm trí ngươi mà thôi, nếu như ngươi dễ dàng thuận theo lão nhân này, như vậy ngươi rất có thể trong một cái chớp mắt nào đó đã bị bản nguyên linh hồn hắn phá toái, nhưng hiện tại ngươi đã hiểu rõ âm mưu trong huyễn cảnh này, như vậy việc ngươi cần làm chỉ có một việc, chính là đánh bại lão giả này, sau đó sống sót từ trong không gian ảo cảnh này đi ra ngoài, khi đó ngươi sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành một trong những kiếm khách cường đại nhất thế gian này. Đối với lời nói của Phượng Hoàng lãnh tụ, Linh Giao không biểu thị ra bất cứ sự hoài nghi nào, bởi vì nàng rất rõ ràng, lão giả trước mặt này ở phương diện kiếm đạo tu hành cường hãn đến mức nào, chẳng qua nếu lão bị phong ấn ở trong khối cự thạch này, hẳn là cường địch bất thế của Phượng Hoàng nhất tộc, dùng kiếm hồn cấp thánh cường đại như thế làm đối thủ mình rèn luyện. Có thể thấy được, trận chiến này tương đối hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng với Linh Giao mà nói, ý nghĩa là có cơ hội trưởng thành lớn lao. Nếu như nàng thật sự có thể ở trong quá trình giao phong với lão giả này đốn ngộ càng thêm cường đại kiếm đạo, như vậy nàng không thể nghi ngờ chính thức đăng lâm trên kiếm tu đại lục, trở thành tồn tại vượt qua phong tay áo. Mà điều này, không nghi ngờ gì nữa cũng là truy cầu của bản thân Linh Giao. Không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng hết sức. Ánh sáng linh hồn lại lóe lên, khi hình dáng hồn thể Phượng Hoàng lãnh tụ xuất hiện trong hư không chỗ năm nguyên tố, năm đại nguyên tố sứ một mực cung kính khom người thi lễ với Phượng Hoàng đồ đằng. Bái kiến Phượng Hoàng đại nhân. Phượng Hoàng nghiêng cười phất phất tay, từ trong hư không đem tư thái năm người này hạ thấp người một lần nữa đỡ lên. Các ngươi không cần khách khí với ta như vậy, từ giờ trở đi, ta không còn là tiền bối của các ngươi nữa, cũng không còn là cung phụng và thủ hộ giả của các ngươi, mà là đại địch sinh tử của các ngươi. Các ngươi chỉ có một việc, đó chính là phối hợp đoàn đội với nhau đến mức tận cùng, đồng thời phát ra nguyên tố lực của mình, về phần làm thế nào mới có thể làm được điều này. Ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ trong quá trình giao thủ với các ngươi, hơn nữa để cho các ngươi lưu lại một bài học khắc sâu nhất. Nhớ kỹ lời ta nói, từ giờ trở đi các ngươi tốt nhất phải toàn lực ứng phó, nếu không ta không cam đoan sẽ trong nháy mắt giết chết các ngươi, nhớ kỹ ta không còn là người cung phụng của các ngươi, mà là đối thủ lớn nhất của các ngươi. Ngũ nguyên tố sứ liếc nhìn nhau, lúc đầu đều là mặt mũi mê mang, nhưng sau đó bọn họ liền từ trong một cỗ hàn ý mãnh liệt ép người tỉnh lại, đó là khí tức giết chóc chân chính đến từ đồ đằng Phượng Hoàng trước mặt. Không có chút lưu thủ cùng trì trệ nào, đẳng cấp chênh lệch cường đại như vậy, trước tiên để cho những người trước mặt khôi phục thanh tỉnh. Mọi người cẩn thận, Phượng Hoàng tiền bối là đến thật rồi, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Băng lão đại lập tức mở miệng chỉ điểm cho bốn đồng đội bên người, năm người đồng thời bộc phát ra ba động nguyên tố lực cường đại nhất, bắt đầu ngưng tụ tổ hợp trận pháp. Khảo nghiệm trung cực của bọn họ cũng trình diễn. Cuối cùng, đồ đằng lãnh tụ của Phượng Hoàng xuất hiện hoàn chỉnh trong không gian huyễn giới này của Từ Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn để lại cho Từ Dương khiêu chiến gian nan nhất, mà cần lực lượng truyền thừa của Từ Dương, tự nhiên cũng cường đại nhất. Phải biết, bất kỳ một mạch huyết mạch thần thú nào truyền thừa, đều có lĩnh vực thần kỳ không gì sánh kịp mình thuộc về mình, có thể nói lĩnh vực chính là huyết mạch thần thú nhất thể, bản thân hướng đến nhãn hiệu thành thục nhất cấp đạt tới thần cấp, lĩnh vực đại biểu cho lực lượng vô thượng cùng uy nghiêm cùng trí cường của nhất mạch thần thú truyền thừa, đương nhiên cũng là một cỗ lực lượng khó bị kế thừa nhất mạch. Phượng Hoàng tiền bối, cuối cùng ngài cũng tới. Phượng Hoàng lãnh tụ nhìn Từ Dương một cái thật sâu, trong mắt thủy chung ngưng tụ ánh mắt không thêm vẻ tán thưởng cùng ca ngợi. Ngươi biết không, ta thật sự rất thích ngươi. Nếu như có thể, ta nguyện ý chuyển toàn bộ căn nguyên Phượng Hoàng trong cơ thể mình cho ngươi. Đáng tiếc lần này, ngươi không có khả năng kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng, mà cơ hội này cũng rơi vào trên người Long Khôn huynh đệ của ngươi. So sánh xuống, hắn và Phượng Hoàng nhất tộc Tạo Uyên Nguyên cùng ràng buộc giữa hắn còn thâm hậu hơn nhiều so với ngươi. 471, chương 41, hồn phách Phượng Hoàng bất diệt, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng cười cười như mây gió. Ta cũng khát vọng với truyền thừa lực của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng so sánh xuống, nếu như quyền lựa chọn này ở trong tay ta cũng nhất định sẽ lựa chọn giống như tiền bối. Long Khôn mới là người truyền thừa hoàn mỹ của chi Phượng Hoàng, mà ta cũng không phải. Bất quá xin tiền bối yên tâm, trước kia ta và Long Khôn là huynh đệ thân mật nhất, đồng bọn sinh tử cộng hưởng trên chiến trường, tương lai chúng ta vẫn luôn như vậy. Chỉ cần có chúng ta, lực lượng truyền thừa của dòng dõi Phượng Hoàng sẽ vĩnh viễn truyền thừa xuống, đồng thời phát dương quang đại. Phượng Hoàng lãnh tụ bắt đầu cười ha hả, có những lời này của ngươi, ta cũng có thể thật sự yên tâm, trước mặt ngươi, thứ kia chính là lực lượng vô thượng của Phượng Hoàng nhất mạch ta, Phượng Hoàng lĩnh vực. Người có thể sẽ rất kinh ngạc, lĩnh vực huyết mạch thần thánh bình thường, chỉ có người thật sự có được trạng thái huyết mạch thần thú thức tỉnh mới có thể khống chế, nhưng trong lĩnh vực Phượng Hoàng nhất mạch chúng ta lại không phải như vậy, đây cũng là một trong những bí mật trọng yếu nhất của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta truyền thừa vô số năm. Bởi vì lĩnh vực Phượng Hoàng cũng không phải dựa vào tiềm năng huyết mạch để bộc phát, nó phát động, cần dẫn động lực lượng pháp tắc cường đại nhất giữa thiên địa, gây nên chư thiên vạn đạo cộng minh, để phát huy ra lực lượng chúng sinh không gì sánh được. Khi nghe Phượng Hoàng lãnh tụ nói ra lời này, trong mắt Từ Dương tràn ngập giật mình. Thì ra là thế, khó trách Phượng Hoàng nhất mạch, xưa nay luôn đứng chung một chỗ với chúng sinh đại lục, có lẽ từ lực lượng lĩnh vực của các ngươi liền có thể chứng minh. Phượng Hoàng lãnh tụ cười gật gật đầu, cũng không chỉ như vậy, Phượng Hoàng nhất mạch cho tới bây giờ đều là thân cận chúng sinh đại lục, có lẽ trong minh minh, đây cũng chính là số mệnh Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, nếu chúng sinh đại lục thật sự ngã xuống, như vậy truyền thừa của Phượng Hoàng nhất tộc tự nhiên cũng đi tới cuối cùng. Bây giờ, ta truyền thừa bí mật trọng yếu nhất của Phượng Hoàng nhất tộc này cho ngươi, đương nhiên cũng là muốn ngươi truyền thừa sứ mệnh bảo vệ chúng sinh đại lục, mặc kệ sau này ngươi trở thành thần, hay là đi đến độ cao như thế nào, vĩnh viễn không được vứt bỏ chúng sinh này, nếu không lĩnh vực đồ đằng của Phượng Hoàng nhất mạch, sẽ lấy phương thức tự hủy đồng quy vu tận với chư thiên vạn đạo khắp nơi. Phượng Hoàng lãnh tụ nói, đột nhiên điểm lên mi tâm của mình, đem Phượng Hoàng hồn của mình vô cùng cường đại dung nhập vào trong cửu thiên chân hỏa óng ánh trước mặt. Mà sau khi đạo hỏa diễm kia hoàn toàn cắn nuốt hồn thể Phượng Hoàng lãnh tụ, một màn chân chính Phượng Minh cửu thiên rốt cuộc trình diễn. Cửu thiên Phượng Minh, rung động toàn bộ thương khung, cũng đem thanh âm cộng hưởng mạnh mẽ nhất của chư thiên vạn đạo này khắc sâu vào trong linh hồn của Từ Dương. Một màn này, triệt để kích phát tất cả tiềm năng trong cơ thể Từ Dương, càng làm cho hắn đạt tới cảnh giới linh hồn thiên nhãn tâm cảnh tiến một bước được đề thăng. Hiện tại, Từ Dương, sau khi trải qua Phượng Minh cửu thiên gia trì, linh hồn cường độ cùng linh hồn cảnh giới rốt cục đạt tới thần cấp. Đã không kém gì cảnh giới linh hồn của bất kỳ một cường giả thần cấp nào có được. Từ Dương, nhớ kỹ lời ta nói, mặc dù trong cơ thể ngươi không có huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc, không cách nào chân chính thực hiện bất tử niết bàn. Thế nhưng lĩnh vực Phượng Hoàng của ngươi lại có thể giúp ngươi trở thành người mạnh nhất toàn bộ đại lục không gì sánh kịp, tương lai vạn đạo trên thế gian này đều sẽ bị ngươi nắm giữ. Cho dù là thần chân chính, muốn hủy diệt đại lục này, chỉ cần có ngươi và lĩnh vực Phượng Hoàng tồn tại đồ đằng, chúng sinh có thể vĩnh viễn truyền thừa nhớ kỹ, đây tuyệt đối không phải là một phần truyền thừa ban ân, mà là một sứ mạng vĩnh viễn không thể kết thúc. Từ Dương không chút do dự đáp một tiếng, điểm lên mi tâm của mình, hoàn toàn tiếp nhận đạo lạc ấn Phượng Minh cửu thiên này, đem đạo đồ đằng Phượng Hoàng vô cùng cường đại này trói chặt với tính mạng của mình, buộc cùng với linh hồn của mình. Tuy rằng không thể kế thừa huyết mạch chi lực của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng hồn chân chính của Phượng Hoàng nhất tộc lại lựa chọn gốc ngô đồng thụ kinh diễm chúng sinh này. Được rồi, hiện tại ngươi đã hoàn thành phần sứ mệnh truyền thừa này, nhiệm vụ của ta cũng đã kết thúc. Nhớ lấy, bí mật của Phượng Hoàng nhất tộc ngoại trừ Long Khôn ra, tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào, mà duy nhất thế gian này có thể đánh nát đồ đằng Phượng Hoàng tuyệt diệt nhất mạch truyền thừa này, cũng chỉ có một mình Long Khôn. Hồn phách Phượng Hoàng và máu Phượng Hoàng, hai bên dựa vào nhau, thiếu một thứ cũng không được. Tiền bối, ngài đây là... Từ Dương rất nhanh ý thức được, Phượng Hoàng lãnh tụ trước mặt tựa hồ có chút không thích hợp, bởi vì hình thái linh hồn của hắn đang dần biến mất ở trong bất diệt thiên hỏa trên đỉnh đầu Từ Dương. Huyết mạch đã để lại cho Long Khôn, linh hồn của ta để lại cho ngươi, chúng sinh này đã không còn cần ta nữa. Nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tương lai của Phượng Hoàng nhất mạch, liền giao cho hai người các ngươi. Vận mệnh thương sinh đại lục, cũng cần ngươi thay đổi và thủ hộ. Từ Dương, Phượng Hoàng bất hủ, truyền thừa bất diệt. Rốt cuộc. Tại thời khắc này Phượng Hoàng lãnh tụ hoàn toàn biến mất, ý thức tự chủ thuộc về hắn cũng dung nhập vào trong bất diệt chân hỏa này, Từ Dương cũng ở một gốc cây, kết hợp hoàn mỹ với lĩnh vực Phượng Hoàng. Không biết, trong nháy mắt cường độ linh hồn Từ Dương thần cấp sinh ra, toàn bộ trên không kinh vân cốc trống rỗng ngưng tụ ra vô tận tường thủy chín màu. Toàn bộ Bắc Cương đều trong thời gian ngắn bị cỗ tường thủy này bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, quầng sáng này tựa hồ còn không có ý tứ biến mất, tiếp tục khuếch tán về các phương hướng khác trên đại lục. Thật lâu chưa từng biến mất. Đúng như bất tử Phượng Hoàng đã từng ngạo nghễ chín tầng trời, lần cuối cùng trên thế gian này tỏa ra hào quang sáng chói không gì sánh được. Tuy đây là ánh sáng cuối cùng của Phượng Hoàng lãnh tụ, nhưng hắn hiểu, đây là bắt đầu từ việc Phượng Hoàng nhất tộc thuộc về hy vọng mới của toàn bộ đại lục. Ha ha ha, cùng lúc đó, trên không trung Bắc Cương mấy đạo chân long hồn cường đại đồng thời bộc phát ra tiếng cười âm lãnh. Nhị ca, xem ra phán đoán của ngươi không sai a, Phượng Hoàng lãnh tụ kia thật sự chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đã đi về hướng vẫn lạc. Phượng Hoàng lãnh tụ chính là một thế hệ thiên kiêu ưu tú nhất trong truyền thừa vô số năm của Phượng Hoàng nhất tộc. Hiện tại hắn ngã xuống, tựa hồ cũng mang ý nghĩa huy hoàng của Phượng Hoàng nhất mạch triệt để bị đoạn tuyệt. Ma Long tộc đen xì nở nụ cười âm lãnh, mỗi khi nghĩ tới nhục thân của mình bị tên Tử Dương kia chém chết, cơn tức giận trong lòng hắn liền không còn mũi tên. Nhưng lúc này, nhìn thấy lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc dẫn đầu vẫn lạc, chỗ dựa cuối cùng thuộc về Tử Dương trận doanh cũng sụp đổ, lúc này, có lẽ thật sự không còn bất cứ năng lượng nào có thể cứu vớt bọn họ. Đối mặt với Long tộc đáng sợ nhất trong thiên địa, bọn họ có thể dựa vào, xưa nay chỉ có lực lượng của mình. Thời gian không còn sớm nữa, nếu lão Phượng Hoàng kia đã chết, chúng ta cũng không cần phải có bất kỳ băn khoăn gì nữa, trực tiếp cường công Kinh Vân Cốc là được. Hừ, chỉ bằng mấy con rắn các ngươi cũng dám quấy rầy sự thanh tịnh của Phượng Hoàng lão tổ chúng ta. 472, Long Khôn thứ 72 chương quật khởi. Người nói ra lời này không phải ai khác, thình lình chính là trong Kinh Vân Cốc truyền ra một đạo thanh âm chấn thế chỉ thuộc về Long Khôn. Bằng vào thanh âm nói chuyện của hắn có thể phán đoán ra, lúc này thực lực Long Khôn nội tình sớm đã không còn là tiểu tử trước kia đi vào như vậy. Hôm nay Long Khôn đã hoàn toàn vượt qua một đại cảnh giới, đi tới độ kiếp đỉnh phong cảnh, trở thành một trong những cường giả cao cấp nhất thế gian này. Thanh âm Long Khôn vang dội cỡ nào, trong nháy mắt tiếng gầm bộc phát ra, toàn bộ trên bầu trời, bốn đạo cự long hồn cường đại đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhao nhao tập trung lực chú ý lên trên không Kinh Vân Cốc, thanh âm Long Khôn truyền đến. Ha ha, ta tưởng là ai, cuồng vọng như vậy, lại vẫn là tên phế vật trước đó bị nhị ca ta đánh cho hộc máu. Ám Duệ Ma Long nhìn về phía Long Khôn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhưng hắn rất nhanh phát hiện khí chất trên người Long Khôn không giống với trước đó. Tuyệt đối không chỉ vì lực lượng của Phượng Hoàng lãnh tụ khôi phục thương thế đơn giản như vậy, tựa như cả người từ sâu trong huyết mạch liền phát sinh biến hóa hoàn toàn khác nhau, như tắm hỏa trùng sinh lại nhận được một lần lột xác hoàn toàn mới. Mà đẳng cấp thực lực của Long Khôn, tựa hồ cũng bởi vì lần này đột nhiên biến mất mà trở nên cao hơn một tầng. Dù sao độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lục ca, không nên coi thường hắn, gia hỏa này hình như không giống lắm. Bạch Long lão thất bên cạnh đột nhiên mở miệng nhắc nhở một phen, nhưng mà Ám Duệ Ma Long căn bản không coi lời thất muội nhà mình trở về, chỉ hóa thành một đạo quang mang màu tím đen, trong nháy mắt vào tới trước mặt Long Khôn. Sâu bọ nhỏ, ngươi dường như lại cảm thấy mình đã làm được đúng không? Vậy ta sẽ tới lĩnh giáo thực lực của ngươi. Ám Duệ Ma Long vừa nói xong, lập tức biến thành hình thái nhân tộc. Mặc dù lúc này hắn vẻn vẹn chỉ là một đạo hồn thể, không thể so sánh với cường độ hoàn chỉnh của cự long, nhưng cũng không phải độ kiếp cảnh bình thường có thể sánh vai. Chỉ riêng uy áp long khí khủng bố chấn động thiên khung mà hắn phát ra, đã đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số người. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng giống giận dữ của long tộc truyền ra, hình thái người của Ám Long tộc tăng lên tới cực điểm, cơ hồ chớp mắt công phu đã bay đến trước mặt Long Khôn. Nhưng mà lần này, Long Khôn không còn tư thái bối rối như trước. Nhàn nhã đi bộ trong hư không mấy bước, thân pháp động tác phiêu giật kia lộ ra vẻ thong dong, đã mơ hồ có một phần đầu phái cấp tông sư. Biến hóa như vậy xem trong mắt Long lão nhị Hắc Long, không khỏi khiến cho hắn lập tức thu hút sự coi trọng. Lão Lục, không nên coi thường đối thủ này, hắn thật sự đã trở nên thay đổi không giống trước kia. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đã nhận được bản mệnh truyền thừa lực lượng của Phượng Hoàng nhất mạch. Có lẽ là do Hắc Long nhị ca nhà mình nói, tiến thêm một bước kích thích Ma Long Duệ Duệ. Dù sao thân thể hoàn chỉnh của hắn chính là bị hủy diệt trong tay những người này. Dưới sự giận dữ, thân thể của Ám Duệ Ma Long đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức ám thuộc tính vô cùng âm lãnh, vô cùng cường đại. Trước tiên liền khóa chặt vị trí khí tức của Long Khôn. Tiếp nhận sự trừng phạt của lực lượng Long, sâu bọ nhỏ. Trong miệng Ám Duệ Ma Long nói như vậy, nhưng trong nháy mắt hắn xuất thủ, lại hoàn toàn không giống như đang nghiền ép loại tư thái đáng ra của một con tiểu trùng lúc trước, mà là trên ý nghĩa chân chính toàn lực ứng phó. Phảng phất đem Long Khôn trở thành ống xả khí trong lòng mình phát tiết phẫn uất. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt tiếp theo, phản ứng của Long Khôn làm cho Ám Duệ Ma Long trước mặt triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn nằm mơ cũng không ngờ, trong mắt mình một con côn trùng bé nhỏ không đáng kể, lại có thể có một ngày trưởng thành đến tình trạng chống lại mình. Sức mạnh Phượng Hoàng, thiêu đốt đi, Long Khôn gầm lên giận dữ, lúc này hắn đã triệt để trở thành người thừa kế chính thống của Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là Phượng Hoàng huyết chân chính. Ánh sáng hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ thân thể Long Khôn hoàn mỹ ở trong đó, lúc này hắn lơ lửng giữa không trung, khí diễm cường thịnh cỡ nào, giống như một mặt trời thiêu đốt liệt hỏa, vô cùng đẹp mắt. Đã từng là con vịt nhỏ xấu xí kia, đã bị Từ Dương triệt để cải biến vận mệnh, bây giờ rốt cuộc tìm được sứ mệnh truyền thừa thuộc về mình, trở thành một trong những sinh mệnh cường đại nhất trong thiên địa. Trong chốc lát, quả cầu lửa cực nóng kia cùng Duệ Nhân Ma Long đánh ra khí tức long cường mãnh, ở giữa không trung va chạm vào nhau. Ầm ầm, từng tiếng chấn động lực lượng khủng bố chấn động trời cao trong nháy mắt khuếch tán ra, kéo theo phương hư không chiến trường này trong nháy mắt lâm vào trong chấn động rung động như sụp đổ, làm cho vạn dân Lê Vân nhiều không đếm được ở Bắc Cương kinh hồn táng đảm. Ôi trời ơi, các ngươi nhìn xem, bên kia xảy ra chuyện gì? Cỗ lực lượng này, lại có thể khủng bố như thế. Xem, tia sáng kia vậy mà lại làm cho ta nhớ tới lúc trước lực lượng Phượng Hoàng bảo vệ nhân gian, chẳng lẽ nói thật là người thừa kế của Phượng Hoàng nhất mạch xuất hiện sao? Thần minh của chúng ta rốt cuộc lại một lần nữa giáng lâm. Thời điểm nguồn lực lượng này hoàn toàn tiêu tán giữa không trung, long hồn cự long tứ phương long tộc triệt để bị chấn kinh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy canh giờ qua đi, đám củi mục lúc trước tiến vào kinh vân cốc vậy mà hoàn thành việc lột xác thoát thai hoán cốt. Tuy rằng giờ phút này chỉ có một mình Long Khôn xuất hiện trên chiến trường, nhưng hắn biểu hiện ra sự cường đại như tắm hỏa trùng sinh, liền mang đến cho mọi người hiện trường rung động khó có thể tin. Ha ha ha, con rắn này, hiện tại ngươi tiếp tục cuồng vọng đi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ việc giết chết ta, nếu không trong mắt ta ngươi vĩnh viễn chỉ là một con rắn. Bị lão đại ta Từ Dương chém giết thân thể long tộc bại hoại. Năng lực miệng pháo của Long Khôn đã sớm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lúc đối mặt với ám duệ ma long, hắn cũng không lưu lại chút tình cảm gì đối với đối phương, một phen ngôn ngữ mang tính vũ nhục phát ra, đúng là đã để cho ám duệ ma long này cuồng bạo đến cực điểm. Dù sao long tộc là cao ngạo cỡ nào, bị người trước mặt tộc nhân mình nhục nhã như vậy, ma long tuyệt đối không thể chịu được trào phúng như vậy. Tiểu tử, ngươi đã chạm đến điểm mấu chốt của ta, hiện tại cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của ma long ta. Trong nháy mắt kế tiếp, ám duệ ma long hồn lần đầu tiên thi triển ra mình vô cùng cường đại chân long lĩnh vực. Phải biết rằng, cự long cấp bậc như bọn họ, chỉ là dựa vào long hồn phóng xuất ra lĩnh vực chân long, cũng tuyệt đối là một lực lượng cấp độ kiếp nạn bộc phát. Quả nhiên, trong quá trình chân long lĩnh vực này bắt đầu hình thành, ám duệ ma long làm hạch tâm, toàn bộ hư không trong chiến trường nhiều phương hướng không đếm được năng lượng âm u bắt đầu điên cuồng tiếp tục ngưng tụ, mỗi một đạo năng lượng ngầm ngưng tụ đều sẽ kèm theo cảm giác hư không vặn vẹo mãnh liệt phát sinh. Mà vặn vẹo như vậy là làm cho tất cả quang mang trong hư không chiến trường cấp tốc trở nên ảm đạm. Toàn bộ cảnh tượng giống như tận thế của một phái nhanh chóng trình diễn. Mà Long Khôn lại trở thành một vệt thai nghén hy vọng và sinh cơ duy nhất trong vầng hào quang ảm đạm này. 473, chương thứ 743 chứng minh cuộc chiến. Phượng Hoàng chi hỏa tùy ý thiêu đốt, Long Khôn phát ra một tiếng duệ khiếu rung trời chuyển đất, phảng phất là truyền cho mỗi một ngóc ngách không gian này có ý chí bất hủ chỉ thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch. Toàn bộ Bắc Cương đều cảm nhận được, một tiếng Phượng Hoàng kêu ẩn chứa linh hồn vang vọng. Long Khôn cũng không có được truyền thừa của lĩnh vực Phượng Hoàng, nhưng một thân Phượng Hoàng chi huyết của hắn đã có thể trợ giúp hắn đối mặt với bất kỳ một cường giả đỉnh cấp nào trên thế gian, cho dù đối phương thi triển ra chân long lĩnh vực, thì như thế nào. Lần này, Long Khôn không còn có bất kỳ cảm xúc nào khiếp đảm. Ở làm người thừa kế của chi Phượng Hoàng, phụ tá đắc lực của Từ Dương lão đại, Long Khôn lấy ra trạng thái hung mãnh trước nay chưa từng có ra, không lùi mà tiến, trong nháy mắt bầu trời xung quanh đều bị bóng tối vô tận thay thế. Đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng Phượng Hoàng sáng chói, lăng không bay lên, chủ động vọt tới hướng trung tâm lĩnh vực ma long rưỡi kia. Ta thật muốn xem, Phượng Hoàng chân hỏa của ta, có thể đem nguyên tố ám thuộc của ngươi luyện hóa thành hư vô hay không? Trong lời nói Long Khôn tràn ngập sự tự tin cường đại, cùng với loại khí trường cường đại trước mặt kia, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, Long Khôn đã vọt tới trước mặt ma long hồn thể của ám duệ, dùng ánh mắt băng lãnh kiệt ngạo nghễ nhìn xuống ma long này. Mà giờ khắc này, theo lĩnh vực chân long tập kết hoàn mỹ, giữa bầu trời không ngừng buông xuống cuồng lan vạn trượng màu tím đen, thanh âm ầm ầm không ngừng oanh tạc xuống, tập trung trên thân thể Long Khôn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi ý thức được sự đáng sợ của lĩnh vực chân long. Nói đi cũng phải nói lại, tuy Long Khôn này đã nhận được truyền thừa Phượng Hoàng hoàn mỹ, có được thân thể bất tử chân chính, nhưng dù sao Long Khôn cũng không có kinh nghiệm thực chiến với cường giả Phượng Hoàng nhất tộc chân chính. Hiện tại hắn giống như một bảo tàng chưa khai phá xong. Hắn cần phải có thời gian kinh lịch và trắc trở để trợ giúp mình tiến thêm một bước trưởng thành. Bởi vậy, hắn còn không có năng lực khống chế lực lượng Phượng Hoàng này một cách hoàn mỹ, trong nháy mắt đối mặt với uy áp của lĩnh vực trận dung khủng bố này, Long Khôn vậy mà lâm vào trạng thái thất thần một lát. Nhưng chỉ trong nháy mắt này sơ hở bại lộ, liền để cho ám duệ ma long bắt được cơ hội ngàn năm khó gặp, trước tiên hướng Long Khôn phát động tuyệt địa phản kích. Trong lĩnh vực chân long cường đại kia, nguyên tố ngầm nhiều không đếm được dưới linh hồn ma long duệ tiếp dẫn, ngưng tụ ra một đồ đằng chân long sáng chói không gì sánh được, đồ đằng kia mang theo năng lượng ám thuộc luyện hóa toàn bộ hư không, vào tới bản thể Long Khôn phóng thích ra hỏa diễm Phượng Hoàng nhất mạch. Phải biết, nguyên tố ám thuộc chính là nguyên vật chất tạo thành hư không, cũng coi như là một bộ phận của hư không, giờ phút này bộc phát ra chân long lĩnh vực, tương đương với ngưng tụ ra một lực lượng kinh khủng có thể thôn phệ hư không, đây đã là năng lực cực hạn của ám chi long, trên ý nghĩa chân chính, có thể áp chế một kích chí mạng của cao thủ tuyệt đỉnh độ kiếp đỉnh phong thế gian. Không nghi ngờ chút nào, nếu lúc này Long Khôn vẫn là bộ dáng trước đó, hắn thậm chí không cần tiếp xúc đến đồ đằng ám thuộc tính của đạo chân long lĩnh vực này ngưng tụ ra, cũng đã bị hư không mênh mông hoàn toàn xé nát. Nhưng mà giờ phút này Long Khôn lại trở thành đạo hào quang duy nhất trong thiên địa không bao giờ tắt, lực cắn nuốt cường đại xé rách mỗi một tấc da thịt trên thân thể Long Khôn, hắn đã triệt để cảm thụ được sự cường đại đến từ lĩnh vực chân long, nhưng điều này không có nghĩa là hắn nhất định phải cúi đầu xưng thần ở trước cỗ lực lượng này. Thống khổ đã không thể chinh phục Long Khôn, chỉ có thể làm cho hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Theo thời gian từng chút một trôi qua, long hồn lực cường đại thuộc tính ám bắt đầu điên cuồng cắn nuốt phượng hoàng hỏa diễm. Đương nhiên, bằng vào chân long lĩnh vực là không cách nào triệt để chiến thắng lực phượng hoàng, thế nhưng hắn lại có thể thông qua cộng minh với hư không, chuyển rời lực lượng phượng hoàng trên người Long Khôn đến phần cuối hư không vô tận, tương đương với biến phân tán lực lượng Long Khôn. Thủ đoạn như vậy vô cùng khó giải quyết, đối với Long Khôn kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng tràn đầy áp lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng lần này, Long Khôn lại dùng ý chí lực cường đại không gì sánh kịp của mình chứng minh lại một lần nữa. Truyền thừa vĩnh viễn không tắt ở trên người Long Khôn, được biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đó là kiêu ngạo chân chính thuộc về chi Phượng Hoàng. Trong nháy mắt tiếp theo, đồ đằng của vô số hắc ám cự long đánh vào trên người Long Khôn, khiến hắn chân chính cảm nhận được cái loại cảm giác gần như tử vong sau khi tan xương nát thịt. Một ngọn lửa rực rỡ duy nhất trên bầu trời, đi về phía cuối. Ha ha, côn trùng nhỏ vĩnh viễn là côn trùng nhỏ, con sâu cái kiến đời này cũng không có khả năng đứng trên đỉnh cao của thế gian, có thể chết trong tay ám duệ ma long của ta, cũng coi như là vận may của tiểu tử ngươi, truyền thừa lực lượng Phượng Hoàng thì như thế nào? Coi như là lãnh tụ của Phượng Hoàng năm đó không giống cũng thần phục dưới chân chúng ta. Lời này của ma long tương đương có sức lực, phảng phất năm đó chiến thắng Phượng Hoàng nhất mạch là bản nhân hắn, bất quá trước mắt tiêu diệt Long Khôn, cũng đủ để hắn vãn hồi tất cả mặt mũi đã mất đi trước đó. Chính lúc gia hỏa này chuẩn bị quay đầu lại thổi phồng ba huynh đệ của mình một phen, thời điểm một đợt cảm giác tồn tại sau lưng, ngọn lửa vốn đã tịch diệt hư không kia, lại bốc hơi lên một lần nữa. Cái gì, điều này sao có thể? Ám duệ ma long triệt để trợn tròn mắt, không riêng gì hắn, kể cả người khởi xướng mấy người cửu long thiên kiếp khác bên cạnh, cũng đều triệt để bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt lão nhị hắc long không thể nghi ngờ là khó coi nhất, bởi vì cũng chỉ có mình hắn chân chính lĩnh giáo qua năng lượng của Phượng Hoàng nhất mạch. Thật tình không biết trận chiến chinh phục lãnh tụ Phượng Hoàng năm đó, hắc long tham dự bằng thân phận chủ lực chiến đấu của đội trưởng đầu tiên, đến nay trong đầu hắn còn đang không ngừng quanh quẩn một màn lực lượng khủng bố bá tuyệt thiên địa năm đó, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nhìn thấy bất hủ Phượng Hoàng hỏa kia lần nữa cháy lên trong bóng tối vô tận, nội tâm hắc long phảng phất như bị kim đâm đau đớn. Chẳng lẽ, sự đáng sợ năm đó thật sự lại tái diễn sao? Đây chỉ là một câu nói mà hắc long để tay lên ngực tự hỏi, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ lại bị một câu nói của hắn thành sấm. Hỏa diễm không ngừng khuếch tán trong bóng đêm, cuối cùng lại khôi phục bộ dáng ban đầu trước mắt bao người, thậm chí so với một khắc Long Khôn vừa mới hàng lâm tại hư không chiến trường này, còn muốn cường thịnh mấy phần. Lửa Phượng Hoàng muốn cháy lên trùng sinh, niết bàn chân chính, mỗi một lần đều có thể mang đến cho bản thể có được nguồn lực lượng này một lần lực lượng tăng phúc. Đây chính là nơi đáng sợ nhất huyết mạch Phượng Hoàng nhất tộc. Chẳng những có thể trùng sinh, vĩnh sinh bất diệt, còn có thể dựa vào pháp môn niết bàn, mỗi lần đều cường đại hơn một lần, ngay cả cường giả thần tộc cũng vĩnh viễn không có đo lường được giới hạn cao nhất của Phượng Hoàng nhất mạch. Khi nhìn thấy một Long Khôn còn mạnh mẽ hơn trước đó, lại một lần nữa xuất hiện, trong lòng ám duệ ma long như rơi xuống hầm băng, hắn thậm chí không dám có bất kỳ hành động khinh thường nào, đến đối mặt người trẻ tuổi trước mặt này. 474, nguyên tố thứ 7 4000 nguyên tố sử giá lâm, tiểu tử, xem ra vừa rồi lực lượng của ta vẫn còn nhẹ một chút. Ngươi lại một lần nữa khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà lần này, Long Khôn dường như đã không dễ nói chuyện như trước, cũng không định tiếp tục mặc cho người chém giết, mặc dù dựa vào lực lượng của ám duệ ma long, đời này cũng không thể xóa bỏ Long Khôn, nhưng Long Khôn là cường giả của chi Phượng Hoàng, tuyệt đối không cho phép sự uy nghiêm chỉ thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch bị Long tộc áp chế. Trương Trung, vừa rồi ta đã để cho ngươi đùa nghịch hết uy phong, hiện tại bắt đầu ta muốn cho ngươi hiểu, cái gì mới là niềm kiêu ngạo của Phượng Hoàng nhất tộc. Mạch này trầm tích mấy vạn năm, cũng là thời điểm nói cho đại lục này, ai mới là tồn tại bảo vệ bọn họ năm đó. Sau một khắc, Long Khôn thật sự bạo phát, mỗi một vị trí trên thân thể hắn đều bắt đầu bốc cháy lên Phượng Hoàng hỏa diễm chân chính. Khi hắn đứng dậy, tập trung vào khí tức thân thể ma long chi trí, ba đạo long hồn khác sau lưng đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng cấp diệt vong thật sự hàng lâm. Ôi trời ơi, cỗ khí tức này, nguồn lực lượng này, sao so với vừa rồi cường đại hơn nhiều như vậy? Không biết. lực lượng Long Khôn tăng lên cũng không chỉ là nguồn gốc duy nhất của Niết Bàn, theo công kích hắn chịu đựng không ngừng mạnh lên, kinh nghiệm chiến đấu hắn tích lũy cũng không ngừng trở nên phong phú, càng có thể làm cho hắn hiểu được làm thế nào để khống chế cỗ lực lượng bá tuyệt thiên địa này. Mà theo hắn điều khiển nguồn lực lượng này càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, năng lực thực chiến hiển lộ ra cũng càng lúc càng tăng. Chính xác mà nói, mỗi lần Long Khôn phát động phản kích, đều cường đại hơn so với lần trước. Tăng lên như vậy chính là ngay cả Long tộc đỉnh tiêm Cự Long cũng chưa từng trải qua. Cảm nhận được thế công điên cuồng không gì sánh kịp Long Khôn bộc phát ra, ám duệ ma Long rốt cuộc trở nên thấp thỏm, dù sao bây giờ hắn đã không còn thân thể chân Long, vẻn vẹn chỉ còn lại hồn thể hắn cùng Long Khôn Phượng Hoàng lực lượng chân chính khống chế, cuối cùng vẫn là chịu thiệt một phương. Ầm ầm ầm, liên tiếp ba đạo Phượng Hoàng quyền khủng bố đánh ra, hồn thể ma Long gián duệ bị lực lượng khủng bố đốt hết tất cả này thiêu đốt mặt đất, kiêu ngạo chỉ thuộc về Long tộc hắn đã bị cường thế của một vòng Long Khôn mới này phản kích triệt để nghiền nát. Hiện tại cảm thấy thế nào? Ám duệ ma Long, người con rắn này, lúc trước, lão đại ta không có triệt để gạt bỏ ngươi là cho ngươi mặt mũi, hiện tại ta tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy, tiếp nhận thẩm phán đi. Sau một khắc, Long Khôn đột nhiên bay lên trời, hai tay hợp nhất chỗ, sau lưng đột nhiên có một luồng ánh sáng Phượng Hoàng thật lớn bay lên trời, quyền kinh Phượng Hoàng khủng bố, ngưng tụ trong nắm đấm của Long Khôn, bị hắn ra sức đánh vào hư không. Trong phút chốc, hỏa diễm quyền quang ngưng tụ ra lực lượng hủy diệt khủng bố nhất của Phượng Hoàng, đánh về phía hồn thể của ám duệ ma Long. Lục ca cẩn thận, trong sát na nguy hiểm buông xuống này, Bạch Long lão bảy cường thế ra tay, đột nhiên phun ra một đạo khí tức Long nhân vô cùng ngưng thực về phía chiến trường hư không. Cũng chính vì một đợt tấn công này, Long Khôn rốt cuộc phát hiện, bản mạng Long tính của con Bạch Long lão bảy này vậy mà là thuộc tính phong. Nói cách khác, đây là một con rồng lớn hệ gió. Có được tốc độ nhanh nhất trong thiên địa, cùng với khả năng khống chế nguyên tố phong thuộc tính bản năng. Quả nhiên, theo một cái chớp mắt Long chi nguyên phun ra, quyền pháp hỏa diễm Long Khôn đánh ra này bị thổi trở về trong nháy mắt, bắn ngược về vị trí của hắn. Bạch Long, đối thủ của ngươi là bọn ta. Ngay trong một sát na, Long Khôn có một số đại não ngắn đường cũng không thể phản hồi ngay lập tức, dù sao kinh nghiệm thực chiến của hắn thật sự là quá khiếm khuyết. Một đường đi tới, cơ bản hắn đều dựa vào sự che chở của Từ Dương, mới có thể không ngừng trưởng thành. Chân chính để chính hắn động thủ đã ít càng thêm ít, làm sao có thể đối mặt với một đạo Long hồn khổng lồ phát ra tập kích. Ngay thời khắc mấu chốt, cũng là lúc năm nguyên tố sứ bế quan ở bên trong Kinh Vân Cốc, đột nhiên từ trên cao bay lên, lại là một cỗ lực lượng truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch xuất hiện ở trước mặt Long hồn. Cái gì, chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng đạt được truyền thừa lực lượng của Phượng Hoàng nhất mạch? Mấy tiểu tử này đều đã đột phá độ kiếp cảnh, điều này sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể sáng tạo kỳ tích khó tin như vậy? Ám duệ ma Long triệt để trợn tròn mắt, nhịn không được kinh hô một phen. Hắn làm sao biết được, phía dưới Kinh Vân Cốc chính là nơi truyền thừa Phượng Hoàng chân chính. Mà Phượng Hoàng đã từng là đại danh từ cường đại nhất đại đại lục này. Nếu nói có một mạch có thể sáng tạo kỳ tích như vậy, không thể nghi ngờ chính là lực lượng của Phượng Hoàng nhất tộc. Phong chi gào thét, đột nhiên, sau khi năm nguyên tố sử dụng gia nhập chiến trường, tiểu tử lôi thần kia đã thu được một lần nguyên tố tố toàn bộ lột xác phong thuộc tính, xây dựng cho bốn đồng đội của mình trạng thái phong thuộc tính vô cùng cường đại, bao gồm cả Long Khôn lực gia trì thân thể cũng nhận được biên độ này. Bất quá lực lượng hỏa diễm trên người Long Khôn quá mức cường đại, dù sao đó là đạo thống hạch tâm thuộc về huyết mạch Phượng Hoàng, hầu như trong nháy mắt liền luyện hóa nguyên tố phong do lôi thần gia trì thành hư vô. Thao tác của đợt này bị động, đúng là đã phát ra lôi trận. A ha ha ha, xem ra ta đoán không sai. Tiểu tử này quả nhiên đã nhận được truyền thừa của Phượng Hoàng huyết mạch, lực lượng của hắn đã không cần bất luận kẻ nào trong chúng ta trợ giúp. Băng lão đại hừ lạnh một tiếng, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ của mình, giải quyết con phong long kia đi. Theo tổ hợp ngũ nguyên tố sứ xuất hiện, Bạch Long lão thất cũng gia nhập chiến trường, trận chiến trung cực của hai bên đã dần kéo ra. Cùng lúc này, Long lão ngũ cường đại chân chính đánh ra một đạo hồn niệm về phía lão nhị Hắc Long. Nhị ca ngươi thấy thế nào? Những gia hỏa này tăng lên vượt quá tưởng tượng của chúng ta, có nên tấn công Kinh Vân Cốc kia trước hay không, nếu không ta thật sự lo lắng. Không đợi Long lão ngũ nói xong, Hắc Long lão nhị bên cạnh liền bất đắc dĩ thở dài. Ta hiểu ngươi đang lo lắng cái gì, nếu như hết thảy thật sự như ngươi tưởng tượng, cho dù bây giờ chúng ta ra tay cũng không còn kịp, nội tình của Từ Dương kia ngươi đã từng thấy qua, nếu hắn thật sự đạt được một ít truyền thừa đáng sợ khác của Phượng Hoàng, chỉ sợ cho dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn, chuyện duy nhất chúng ta hiện tại làm chính là yên lặng quan sát biến hóa. Nếu sự tình thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, vậy thì xóa bỏ với lực lượng của chúng ta, cho dù không giết chết được Từ Dương cùng Long Khôn đã nhận được truyền thừa Phượng Hoàng chỉ huyết, thì việc xóa bỏ những người khác cũng là có giá trị. Nói tóm lại, chính là không thể để cho những người trẻ tuổi ẩn núp nguy hiểm này tiếp tục sống sót, bọn họ chính là uy hiếp lớn nhất của long tộc chúng ta trong tương lai. Đã hiểu, năm con long lão chỉ đơn giản phun ra hai chữ, cũng không hỏi thăm bất kỳ nội dung nào khác, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát tình huống trong chiến trường. 475, xảy ra bài thơ 75 lịch sử Bắc Cương, mà lúc này, sau khi năm nguyên tố sứ hợp nhất cùng một chỗ, lực lượng cường đại cùng với sau khi được Phượng Hoàng lãnh tụ chỉ dẫn, thực lực chân chính sinh ra biến đổi về chất, khiến cho trạng thái hợp lực của năm người bọn họ trở nên cường đại dị thường, thậm chí đã không kém long lão thất chút nào đánh ra chân long lĩnh vực. Trận dung chi lĩnh vực phong thuộc tính, càng phát ra nhiều tác dụng phụ trợ tăng lên cho bản thân, cũng không phải là một loại thủ đoạn sát thương có lực phá hủy cường đại. Tư bản dẫn dắt kiêu ngạo nhất của long lão thất, chính là khống chế hoàn mỹ đối với lực lượng phong thuộc tính của nó, có thể nói có sự tồn tại của nó, tuyệt đối là áp chế vô hạn đối với lôi thần. Trong quá trình nàng biến thành hình thái nhân tộc và ngũ nguyên tố sứ giao chiến, Bạch Long rất nhanh cũng phát hiện ra tác dụng khắc chế trời sinh của mình đối với lôi thần, liền nghĩ đến một phương pháp tác chiến thập phần xảo diệu, chính là trước tiên phá giải nhược điểm chí mạng này của lôi trận, triệt để xáo trộn năm nguyên tố của bọn họ phối hợp với thuộc tính trận pháp không chê vào đâu của thiên y. Rất nhanh, phương châm tác chiến của nàng bị băng lão đại nhìn thấu. Nhìn kết giới băng phong của ta, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện lực lượng phong ấn băng thuộc tính nhiều không đếm được, cường độ tăng lên không chỉ một cấp. Phải biết rằng băng lão đại này vốn là cường giả đứng đầu độ kiếp trung giai, mà hiện tại, hắn đã tiếp cận gần đến mức độ kiếp chân chính đỉnh phong rồi, mặc dù còn không có bước ra bước này, nhưng thực lực của băng lão đại đã đủ chứng minh giá trị của mình. Mắt thấy Bạch Long lão thất cũng bị áp chế ở một trình độ nhất định, cuối cùng long lão ngũ có chút kiềm chế không được, long hồn lực hắc long vô cùng cường đại cũng tại thời khắc này hướng lên bầu trời phẫn nộ rít gào một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, hắc long cũng một lần nữa biến thành hình dáng con người, không chút do dự gia nhập chiến trường. Cũng trong thời khắc này, Mộ Dung Kiếm cùng với Vân Thư bay lên trời hoàn thành bế quan, mà ở sau lưng bọn họ cùng nhau xông ra, đúng là Linh Giao vừa mới đem linh hồn của Cự Thạch Kiếm Thánh chém chết thành hư vô, cũng có thể nói là kiếm khách cường đại nhất trong đại lục đương kim. Ba người này xuất hiện, cho dù là Hắc Long cũng nhịn không được trước mắt giật mình. Lần này phiền phức rồi, vậy mà lập tức vọt ra, ba kiếm tu đỉnh cấp, rất khó chịu. Hắc Long nhịn không được nhíu mày, trên thực tế bản mệnh thuộc tính của Hắc Long này, cùng tu la lực dị khúc đồng công, cũng là đại biểu thuộc tính công sát cường đại hoàn chỉnh chân chính, lực công kích cường đại, nguyên bản khắc chế nhất là loại này lực phòng ngự kinh người truyền thừa. Mà tu hành giả kiếm đạo đồng dạng cường đại không gì sánh được đại biểu cho nhân tộc lực sát thương mạnh nhất. Hắc Long không thể nghi ngờ cũng là muốn ăn thiệt thòi lớn, dù sao hắn không có nhục thân long tộc hoàn chỉnh, lực phòng ngự cường đại chân chính thuộc về huyết mạch long tộc cũng không thể bị hắn khống chế, mà long hồn tuy rằng lực công kích không gì sánh được, nhưng năng lực thừa nhận của nó cũng là người có khả năng thắng lợi nhất trong bốn đạo luân hồi, một khi đối phương đánh ra lực lượng công sát cao cấp nhất, rất dễ dẫn đến trọng thương vĩnh viễn của long hồn Hắc Long. Đương nhiên, những nhân tố này còn lâu mới có thể tạo thành mức độ khiến Hắc Long khiếp đảm. Cho dù biết rõ đối phương có thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, Hắc Long cũng tuyệt đối không thể lùi bước vào lúc này, không chút do dự kiên quyết gia nhập chiến trường. Ha ha ha, không thể tưởng được hai phiên chiến cùng đám côn trùng các ngươi lại xảy ra nhanh như vậy thì không có gì phải do dự nữa. Từ Dương đâu, ngươi không phải là lãnh tụ trong đám côn trùng này sao? Mau ra đây chịu chết, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống mà rời đi. Lúc này Long lão ngũ tựa hồ cũng trở nên hưng phấn dị thường. Hắn dùng giọng điệu cuồng bạo như vậy hướng về phía Từ Dương phát ra chiến thư phiên thứ hai. Nhưng mà đáp lại trong tưởng tượng của hắn lại chậm chạp không xuất hiện, thân ảnh Từ Dương cũng không thể trong sự khiêu khích này kịp thời hàng lâm, mà ba phân điểm của cự long hồn khác cũng đồng thời thi triển trận quyết đấu đỉnh phong này. Sức mạnh kinh khủng gần như đã truyền khắp chiến trường Bắc Cương, sau khi ánh sáng của Phượng Hoàng lãnh tụ ngã xuống, Bắc Cương cũng đã trở thành địa điểm tiêu điểm một lần nữa vạn chúng chú mục. Mà cùng lúc đó, căn cơ Thiên Vân Tông của Từ Dương nhất mạch cũng đã xuất phát từ sớm. Trận pháp liên minh lấy Vô Song và nữ thần cầm đầu đã bắt đầu chạy về hướng khu vực Bắc Cương. Mọi người đều biết, chỉ sợ lần này Bắc Cương chiến trường là thật sự xảy ra chuyện lớn. Ầm ầm, ba phân chiến trường, khu vực của năm nguyên tố sứ là nơi sinh ra gợn sóng đầu tiên. Tốc độ con Bạch Long kia cực nhanh, sau khi bị nàng phân tách một trận này, năm nguyên tố sử dụng nhiều ít đều bị thương, cho dù thực lực cá nhân bọn họ đều được tăng lên trên diện rộng. Một khi bị con Bạch Long này cắt rời tổ hợp trận hình giải rác, lực chiến đấu tổng hợp của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, tối thiểu trước mặt Bạch Long lão thất, căn bản không có khả năng chiếm được bất kỳ lợi thế nào, chỉ có nghĩ biện pháp ngưng tụ toàn bộ lực lượng 5 người làm một thể, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ. Ha ha ha, đám sâu bọ vĩnh viễn là côn trùng, trước mặt ta, các ngươi chỉ có phần khúm núm. Bạch Long lão bảy đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ vô cùng cường đại, sức mạnh của chiến long hồn cuốn ra quanh thân thể nàng một vòng xoáy phong thuộc tính vô cùng cường thế, những nơi đi qua là khiến chiến trường phía dưới Bắc Cương trở thành một vùng địa ngục trần gian. Lực lượng phong thuộc tính cuồng bạo này ngưng tụ cùng một chỗ, hầu như tạo thành đả kích khó có thể tưởng tượng đối với tất cả sinh mệnh chung quanh. Một số sinh mệnh nhỏ yếu đều khó thoát khỏi lực cắn nuốt cường đại này tập hợp lại, toàn bộ đều tập trung ở trung tâm vòng xoáy hủy diệt này. Tất cả lực lượng ngưng tụ đến đều bị Bạch Long lão thất lợi dụng, đồng thời khóa chặt vị trí năm nguyên tố sứ, áp chế bọn họ. Lấy ra thực lực mạnh nhất của các ngươi cho ta xem, tốt nhất đừng có bất kỳ lưu thủ nào, nếu không các ngươi sẽ mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Bạch Long lão thất cuồng vọng cỡ nào, nhưng thật sự nàng cũng có bản lĩnh cuồng vọng, nguyên tố phong thuộc tính, cũng không có 10 phần lực sát thương, thường thường loại truyền thừa một nguyên tố này, cho dù là Long tộc cũng chưa chắc đã mạnh đến mức nào. Nhưng lần này Bạch Long lão thất dựa vào năng lực của mình, triệt để lật đổ loại thuyết pháp này. Vòng xoáy phong thuộc tính kinh khủng sau khi phối hợp với phong chi chân long độc hữu ở lĩnh vực, bộc phát ra hiệu quả áp chế khó có thể tưởng tượng. Thần của ta, băng lão đại, lần này nguy hiểm rồi, lĩnh vực chân long của con Bạch Long này quá mức cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể đánh vỡ, mà khí tức hiện tại của chúng ta đều bị khóa chặt, muốn tránh thoát loại tiến bộ này cũng tương đối khó khăn, hiện tại chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Sắc mặt băng lão đại cũng ngưng trọng tới cực điểm, vốn là ta muốn lưu lại một chiêu này ở phía sau sử dụng, xem ra hiện tại, Bạch Long này lên đây liền thật sự động toàn lực ứng phó, mà đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải bảo lưu lại? Dốc sức chiến một trận đi. 476, chương thứ 76 áp chế Long tộc, băng lão đại vừa nói xong, ngũ nguyên tố sứ đồng thời phóng lên cao. Thời gian kế tiếp, chỉ thấy bên ngoài bản thể năm người bọn họ cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ánh sáng nguyên tố thuần túy, ánh sáng này cường đại vô cùng, hầu như hóa thành năm cầu vồng phóng lên tận trời, tái hiện một màn tường thủy quang trên không kinh vân cốc lúc trước. Cùng lúc đó, màn ánh sáng này mang đến là năm người bản thể cơ hồ chỉ còn nửa nguyên tố hóa thăng hoa. Mà cái này chính là lá bài tẩy trí cường bọn họ lĩnh ngộ được trước mặt Phượng Hoàng. Cái gọi là nửa nguyên tố thể chính là để cho bản thân mình vốn đơn thuần huyết mạch nhân tộc có một nửa trình độ tiến hóa thành nguyên tố lực thuần túy, để cho máu thịt cùng linh hồn của mình đều dung hợp lẫn nhau. Phải biết, thủ đoạn thi triển như vậy chính là cực độ nguy hiểm. Nhưng bọn họ sau khi trải qua sự dẫn đường của Phượng Hoàng lãnh tụ, đem một loại bí truyền trận pháp đặc thù nào đó của chi Phượng Hoàng dung nhập vào trong quá trình nguyên tố hóa này. Lúc này năm đạo quang mang tỏa ra bên ngoài thân năm người chính là thủ đoạn ẩn tàng của pháp trận thần bí này, không ai có thể phát hiện, trong quá trình nguyên tố hóa này còn ẩn giấu truyền thừa bất thế của Phượng Hoàng nhất mạch. Cũng giảm bớt mức độ nguy hiểm giữa nguyên tố sử dụng một nửa hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào có thể tồn tại, như vậy nửa nguyên tố hóa sẽ không sinh ra bất cứ tổn thương nào đối với bản thể của bọn họ. Trong nháy mắt, năm luồng ánh sáng sau khi hoàn thành nửa nguyên tố hóa, vẫn sẽ cùng nhau hình thành hình thái Phượng Hoàng hóa nguyên thủy hoàn chỉnh không chê vào đâu. Đồ đằng Phượng Hoàng to lớn này, tuy không có Phượng Hoàng chi hồn và máu Phượng Hoàng thật sự, nhưng lại có được lực thủ hộ mạnh mẽ nhất đối với Phượng Hoàng. Năm loại nguyên tố hòa làm một thể, cùng vùng thiên địa này sinh ra lực lượng linh lực cường đại không gì sánh kịp. Đó chính là lực lượng hủy diệt do nguyên tố lực ngưng tụ ra, lấy hình thức Phượng Hoàng đồ đằng, trao cho sinh mệnh mới, vào tới vị trí Bạch Long lão thất thuộc tính phong. Dao động nguyên tố lực thật là mạnh, không ngờ năm con trùng này phối hợp lại đáng sợ như vậy. Lần này Bạch Long lão thất thật sự có chút bối rối, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, những người này tổ hợp lại với nhau, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người như vậy, nhưng hiện tại những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Điều duy nhất Bạch Long lão thất có thể làm chính là dựa vào toàn lực, ngăn cản dòng đồ đằng nguyên tố hủy diệt thuần túy này. Leng keng leng keng leng keng. Trong chốc lát, một tiếng Phượng Hoàng duệ minh to rõ vô cùng, tại mặt ngoài nguyên tố đồ đằng phát ra, thanh âm duệ khiếu này như một thanh lợi kiếm xuyên qua vòng xoáy băng thuộc tính này, sinh sinh ra đẩy ra một lỗ hổng chân long lĩnh vực do Bạch Long lão thất ngưng tụ ra. Vẹn vẹn chỉ là một đường không trọn vẹn này, liền có thể làm cho nguồn lực lượng này không có gì bất lợi, chiến không gì không thắng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau giữa không trung, trong chốc lát, lần nữa chấn vỡ toàn bộ hư không linh vực trăm dặm chung quanh. Bóng tối vô tận lại một lần nữa buông xuống, ngũ nguyên tố sứ trước tiên khôi phục hình thái bản thể, một lần nữa rơi vào mặt đất chiến trường. Mà Bạch Long bị năm loại nguyên tố phong tỏa cùng một chỗ kia, thì tại một khắc hư không buông xuống mới chân chính ngửi được nguy hiểm, nếu không phải Long lão ngũ xuất thủ tương trợ, Bạch Long chỉ là một đợt này sẽ bị trọng thương. Thậm chí có thể sẽ bị hư không cắn nuốt bổn nguyên long hồn cũng không chừng. Không hề nghi ngờ, trên vị trí phân nhánh chiến trường này, Bạch Long lão thất hoàn toàn bị nguyên tố sứ ngũ đại huyền môn này áp chế, vinh quang thuộc về rồng của nàng bị nghiền nát thành hư vô. Phải biết, long tộc cao ngạo cùng bọn họ thực lực cường đại không thể phân biệt, chuẩn xác mà nói, một cường giả long tộc một khi bị triệt để chiến thắng, cho dù hắn không bị giết chết, cả đời này nhất định cũng không cách nào tiến thêm một bước trên cảnh giới. Mặc dù Bạch Long bị chiến thắng chỉ là hình thái hồn thể của hắn, cũng không phải là hình dáng chân long hoàn chỉnh chân chính, nhưng đả kích này đối với nàng cũng là tương đối to lớn, bóng ma khác ở sâu trong linh hồn chỉ sợ cả đời cũng không xóa đi được. Càng quan trọng hơn là, lần này nàng xem như bị lực lượng Phượng Hoàng đánh bại, là đối thủ một mất một còn của long tộc, chiến tích như Bạch Long lão thất bại dưới tay kẻ thù lâu năm của mình, ảnh hưởng càng thêm sâu nặng đối với tinh thần của nàng, có thể nói năm nguyên tố là căn bản không cần phải chém tận giết tuyệt Bạch Long lão thất, đã đạt được mục đích phá hủy nàng. Vẫn là cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có tôn nghiêm kéo dài hơi tàn. Sau khi Bạch Long lão thất trải qua trận thất bại này, long hồn tựa hồ cũng trở nên mờ đi rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp với mọi người. Theo sức ảnh hưởng của ngũ nguyên tố sứ sản sinh, bên phía Long Khôn cũng lần nữa bộc phát ra lực Phượng Hoàng mạnh mẽ nhất của mình. Phượng Hoàng huyết mạch chân chính gia trì chiến lực gia trì, còn cường đại hơn so với ngoại bộ lực lượng và pháp trận nhiều, tựa hồ ngoại trừ lãnh thổ Phượng Hoàng được từ Dương lão đại kế thừa, Phượng Hoàng huyết này chính là thể hiện mạnh nhất của truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch. Lúc này Phượng Hoàng chi hỏa vô tận đã được Long Khôn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm Phượng Hoàng, trong nháy mắt từ trên cao chém xuống, ngọn lửa sinh sinh ra là chặt đứt đuôi rồng của Ma Long Duệ Trưởng. Đã tạo thành vết thương linh hồn khó có thể chữa trị được cho nó. Giờ khắc này, thật ra đã đến từ sớm, nếu không phải là những người khác ra tay tương trợ, ám duệ Ma Long lúc này đoán chừng đã trở thành vong hồn thủ hạ của Long Khôn. Theo Long Lão Bảy và Long Lão Lục Lục lần lượt bại trận, bầu không khí trong chiến trường cũng lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Tuy Long Lão Ngũ còn chưa ra tay, nhưng Hắc Long đối kháng sinh tử giữa tam đại kiếm khách đứng đầu kia đã đủ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thực lực của Hắc Long hơn xa Long Lão Thất và Long Lão Lục, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tầng lớp cự long của long tộc, Long Lão Nhị này cũng là đội cầu vồng cao cấp nhất. Từ tình huống chiến đấu trước mắt, tam đại kiếm khách liên thủ vây công Long Lão Nhị, tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Gia hỏa này mặc dù lực phòng ngự hồn thể không phải rất mạnh, nhưng mỗi một lần đánh ra lực lượng tiến công đều sẽ mang đến cho tam đại kiếm khách 10 phần uy hiếp. Bởi vậy tạo thành một loại cảnh tượng đối chiến đặc thù, chính là lúc hai phe nào ra tay tiến công, bên kia hầu như đều sẽ theo bản năng lâm vào trạng thái phòng ngự thuần túy, tận lực không để cho mình gặp phải quá nhiều trọng thương, ảnh hưởng đến chiến lực bị thua. Sức trưởng thành của nhân tộc quả nhiên khiến người ta khiếp sợ, hiện tại ta có thể đảm nhiệm nói cho các ngươi biết, cho dù trận chiến này long tộc chúng ta rơi vào hạ phong, cửu long thiên kiếp cũng sẽ lần nữa hàng lâm, các ngươi đã triệt để vạch trần uy nghiêm của long tộc. Phượng Hoàng nhất mạch cứ vậy vẫn lạc, không còn bất kỳ lực lượng nào có thể che chở các ngươi, chờ tiếp nhận sự trừng phạt của thiên đi. Lời này của Hắc Long, mặc dù nghe qua có một chút cảm giác thẹn quá hóa giận, nhưng không ai hoài nghi tính chân thật của hắn, Hắc Long quả thật có quyền này, mà uy nghiêm va chạm với long tộc cũng thật sự là sẽ bị trừng phạt tương ứng. Chỉ là bây giờ, đối với những người trong chiến trường này, long tộc đối với bọn họ mà nói đã là địch nhân không chết không thôi, tương lai tranh đấu cùng long tộc không thể tránh khỏi, điều duy nhất bọn họ có thể làm tuyệt không phải là thỏa hiệp, mà là dựa vào lực lượng của mình, điên cuồng chống lại. Bởi vì cái gọi là không ở trong trầm mặc bộc phát, sẽ trong trầm mặc diệt vong. Mà lần này, mỗi người trong đoàn đội Từ Dương, không hề nghi ngờ đều kiên quyết lựa chọn cái trước, cho dù long tộc chính là thần cao cao tại thượng, lần này cũng nhất định phải đối mặt với sự chống cự trí cường đến từ chúng sinh đại lục. Con rắn, các ngươi cao ngạo nhiều năm như vậy, nhưng kỷ nguyên thủ hộ đại lục của chúng ta, kiêu ngạo của long tộc nhất định phải đi về phía vẫn lạc. 477, tích 73 kiếm hợp lực, thực lực Hắc Long cường đại cỡ nào? Bằng vào nội tình thần cấp của hắn, coi như Vân Thư Mộ Dung kiếm trước mắt cùng ba đại kiếm khách đỉnh cấp linh giao hợp lực vây công, đối kháng cũng không thành vấn đề. Uy áp cường đại của nó phóng xuất ra trong một sát na, đã sinh ra hiệu quả trấn nhiếp tinh thần cường đại không gì sánh được với ba người này. Cùng lúc đó, đó là cao ngạo thuộc về long tộc, cũng để cho Hắc Long gánh vác trách nhiệm ngưng trọng trong trận chiến này. Dù sao bên phía lão lục thất đã thua, mặc dù long lão ngũ cường đại nhất trong tứ đại long hồn thủy chung không ra tay, nhưng Từ Dương đứng giữa trận doanh của đối phương cũng một mực không lộ diện. Không hề nghi ngờ, trận chiến này Hắc Long nhất định phải thủ thắng. Cũng giảm bớt một phần áp lực cho Long Lão Ngũ. Nếu như hắn cũng bại trận, như vậy Long Lão Ngũ rất có thể bị toàn thể trận doanh Từ Dương vây công, khi đó chỉ một mình Từ Dương đã đủ cho hắn uống một bình, chớ nói chi là tìm người khác cộng lại, tuyệt đối cũng là một phần lực lượng không thể khinh thường. Lúc này, sắc mặt Hắc Long lạnh lùng tới cực điểm, hắn đã bộc lộ ra sát ý cường đại. Trận chiến này nhất định phải làm cho Từ Dương trận doanh trả giá đắt. Ba người các ngươi chỉ là ba con sâu nhỏ, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn không biết hối cải như vậy, thì kết cục của các ngươi nhất định sẽ rất thảm. Nhưng Linh Giao cũng chỉ lạnh lùng cười cười, người nên cảm thấy sợ hãi phải là ngươi mới đúng, ngươi hẳn là đã phát hiện, lão đại chúng ta Từ Dương còn chưa ra tay, mà Long Hồn trận doanh các ngươi đã có hai gia hỏa đều đã thất bại. Hắc Long, uy nghiêm của Long tộc các ngươi, nhất định phải chôn ở trên người thế hệ này của các ngươi rồi. Nói như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích và vũ nhục lớn nhất Long tộc, Hắc Long tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cự long hống cường đại không gì sánh được, khí tức long khí màu đen, điên cuồng phun về phía ba người Linh Giao. Khí tức của rồng thật kinh khủng, mọi người cẩn thận. Mộ Dung Kiếm xung phong đi đầu, dù sao hắn cũng là nam nhân duy nhất trong nhóm ba người này. Phải biết, Mộ Dung Kiếm và Vân Thư đã được Phượng Hoàng lãnh tụ thiết lập trong huyễn cảnh trước đó, đạt được một lần lột xác như thoát thai hoán cốt, mà cảm tình giữa hai người cũng đạt được thăng hoa một bước. Hôm nay Vân Thư và Mộ Dung Kiếm cũng đã tu luyện ra trạng thái linh hồn cộng hưởng, chỉ thấy trong nháy mắt Mộ Dung Kiếm xuất kiếm, người như tên, kiếm khí bá đạo trước tiên tập trung trên bản thể Hắc Long. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng kiếm mang lăng lệ không gì sánh được bộc phát, mặt ngoài đầu lâu cực lớn của Hắc Long bị khắc lên một vết kiếm kiếm khí thật sâu. Phải biết rằng kiếm khách có thể làm được việc này, toàn bộ 3.000 đạo châu cộng lại, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ để nhìn ra một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào. Dù sao thực lực Hắc Long này ở phương diện toàn bộ Long tộc cũng tuyệt đối là tồn tại thượng vị, vẻn vẹn uy lực một kiếm có thể đánh ra thân thể hắn bị thương tích, tuyệt đối có thể chấn kinh tất cả mọi người chung quanh. Mộ Dung Kiếm cũng không ngờ, sau khi thông qua thí luyện của Phượng Hoàng lãnh tụ đến, sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên nhiều như vậy. Mà đây còn là dưới tình huống Vân Thư không có ra tay, nếu hai người thật sự song kiếm hợp bích, uy lực đoán chừng còn muốn gia tăng gấp 10 lần so với cái này. Hảo tiểu tử, quả nhiên ngươi tăng lên một bước dài, đáng tiếc chỉ là lực lượng như vậy còn không đủ để làm tổn thương ta. Hắc Long phát ra một tiếng gầm giận dữ, hình dáng to lớn tựa hồ so với trước đó còn muốn tăng lên mấy lần, cũng chính tại thời khắc này, mọi người mới phát hiện, bản chất thuộc tính của Hắc Long này chính là thuộc tính thân thể. Phải biết, ở trong Long tộc, có cự long chuyên môn nhất mạch, cũng không dựa vào lực lượng nguyên tố tăng lên chính mình, mà là dựa vào năng lực phòng thủ thân thể thuần túy võ trang cho mình, Hắc Long chính là đại biểu điển hình của nhất mạch này. Mà hắn lúc này, vẻn vẹn chỉ là trạng thái long hồn, cũng không có thân thể long tộc hoàn chỉnh gia trì, nói cách khác Hắc Long giờ phút này biểu lộ ra thực lực, vẻn vẹn chỉ là hình thái hoàn chỉnh thực lực khoảng 3 thành. Ôi trời, không thể tưởng được hắn lại là cự long thuộc tính căn bản trưởng thành, vẻn vẹn một đạo long hồn có thể bộc phát ra lực áp chế cường đại như vậy. Việc này thật khó tin. Không hổ là nhân vật số 2 trong Cửu Long Thiên Kiếp năm đó, không đơn giản. Đám người Long Khôn đã thu được thắng lợi bên cạnh nhau nhau mở miệng tán thưởng cơn sóng Hắc Long. Bọn họ cũng chính tại thời khắc này mới ý thức được, nguyên lai thân thể hệ Long tộc, cho dù không dựa vào thân thể, chỉ là hình thái Long Hồn, vậy mà cũng có thể bộc phát ra hiệu quả tăng trưởng thuộc tính cơ sở. Thể tích Long Hồn bành trướng mang ý nghĩa năng lực công thủ tăng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Hắc Long sau khi gia trì quá trình thể tích cũng bắt đầu khởi xướng phản kích, hướng về Mộ Dung Kiếm triển khai thế tiến công cường thế. Phần đuôi Long Hồn cực lớn vung ngang ra, giống như hàng lâm một đạo thiên lôi bộc phát ra lực lượng hư không làm tất cả mọi người kinh thán. Trong tích tắc này, mỗi lần Long Hồn to lớn vung vẩy, liền khiến hư không chung quanh Mộ Dung Kiếm phát ra hiệu quả nứt toác, mà bản thể Mộ Dung Kiếm trong nháy mắt cảm nhận được lực trói buộc khó có thể tránh thoát. Ông trời của ta ơi, cái này cũng quá đáng sợ đi, không có thân thể. Vẻn vẹn chỉ tăng lên thể tích Long Hồn, đều có thể bộc phát ra lực áp chế không gian kinh người như vậy sao? Ngũ Nguyên Sứ đồng dạng cũng mang dáng vẻ ngơ ngác, trong lòng đều có chút may mắn vì đối thủ của bọn họ không phải là Hắc Long này. Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu lau mồ hôi cho đám người Mộ Dung Kiếm. Mà một mặt khác, Vân Thư nhìn thấy Mộ Dung Kiếm lâm vào khổ chiến cũng lập tức phản hồi. Con rắn dài, người dám động đến nam nhân của mẹ ta, chịu chết đi. Từ trước đến nay Vân Thư luôn là dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Nhưng lần này tất cả mọi người đều không nghĩ tới, nhà đầu này đột nhiên bộc phát ra một màn dũng mãnh không gì sánh được, rút kiếm phóng lên tận trời, thân ảnh lăng lệ nhanh chóng hóa thành hơn 10 đạo hình dáng không rõ trong hư không, trong tay cầm một thanh kiếm mang tản ra ánh sáng phượng hoàng màu lửa đỏ, dưới bản thể nàng khống chế, trước tiên vào tới vị trí hồn thể Hắc Long. Phượng Hoàng Thất Kiếm Vũ, chợt nghe nhà đầu Vân Thư kia quát lớn một tiếng giữa trời, vô số kiếm ảnh trên không trung đồng thời hạ xuống, chính giữa kiếm mang thiêu đốt Phượng Hoàng chi kiếm kia. Thế nhưng phong ấn bản nguyên lực Phượng Hoàng vô cùng cường đại, trong nháy mắt đồng thời bộc phát, tập trung vào một chút thương tổn bị tăng phúc lên gấp bội. Mà sau khi cảm nhận được áp lực tiến công từ phương diện Vân Thư, cự long cũng làm ra phản hồi trước tiên. Mặc dù hồn thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng cũng không chịu được vị trí linh hồn của mình cố định một chút, gặp vô số lần bạo kích hiệu quả. Quả nhiên, ngay khi Hắc Long vùng đuôi tiến vào trạng thái phòng ngự, Linh Giao đồng thời có động tác, ngay lập tức đi vào vị trí hư không nơi Mộ Dung Kiếm đứng, chỉ một lần huy vũ trường kiếm, liền trợ giúp hắn giải khai hiệu quả phong ấn hư không, để hắn khôi phục hành động. 478. Phượng Cầu Hoàng, phiên bản thứ 408.000 người. Hắc Long, có bản lĩnh gì ngươi mau chóng sử dụng ra đi, bởi vì qua hôm nay, chỉ sợ ngươi không có nhiều cơ hội phát huy thực lực của mình rồi. Những lời này của Linh Giao tăng lên sĩ khí, dục vọng chiến đấu của mọi người lại lần nữa được triệu tập. Cùng lúc đó, khí tức giận dữ của Hắc Long bắt đầu truyền đi một bước, toàn bộ hư không chiến trường tựa hồ cũng bị tư thái cuồng bạo không gì sánh kịp kia của Hắc Long hoàn toàn chiếm lĩnh. Tối thiểu từ hiệu quả thị giác xem ra, Hắc Long vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, dưới tình huống Hắc Long không có thân thể chân long rất khó sinh ra sức chiến đấu cực lớn, năng lực hắn vận chuyển cuối cùng vẫn có hạn. Nếu như nói trước khi có được truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch, ba người Hắc Long chiến thắng chỉ giống như một trò chơi, như vậy lúc này ba người Hắc Long sau khi gặp phải cường hóa, muốn đạt được thắng lợi căn bản không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải vì trận chiến này trả giá đầy đủ. Chính là lúc này, Vân Thư vừa nói xong, cùng Mộ Dung Kiếm lập tức thành lập tư thế linh hồn cộng hưởng, sức chiến đấu tổng hợp của hai người tiến thêm một bước cường hóa. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy hai người đồng thời giơ kiếm lên cao, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đạo hình thái Phượng Cầu Hoàng đồ đằng hoàn chỉnh. Cái gì? Rõ ràng chỉ dựa vào hai người đã tế ra Phượng Cầu Hoàng hoàn chỉnh. Chuyện này cũng không thể tin được sao? Nhưng đúng lúc này, Băng Lão Đại lại hừ một tiếng, trả lời nghi vấn của Mộ Dung Kiếm. Các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật kỹ năng này của Phượng Cầu Hoàng vốn là hai đại cường giả tuyệt đỉnh một nam một nữ phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Phượng Cầu Hoàng mà năm người chúng ta triển khai cũng không phải là hoàn toàn thể chất chân chính, mà hai người bọn họ kế thừa mới thật sự là hình thái mạnh nhất của Phượng Cầu Hoàng. Băng Lão Đại vừa nói xong, mọi người rất nhanh liền xác minh lại lời nói này của hắn. Bởi vì Mộ Dung Kiếm cùng Vân Tòng đánh ra màu sắc Phượng Cầu Hoàng cùng với năm người này hợp lực đánh ra đồ đằng Phượng Cầu Hoàng hoàn toàn là hai màu sắc khác nhau. Từ kim sắc có khác biệt thật lớn với xích hỏa huyền huyền kim chân chính. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra biến hóa năng lượng giữa hai hình thái, quả thực không thể so sánh nổi. Lúc này, Mộ Dung Kiếm kim phượng ra thân, mà Vân Thư thì là hình thái xích hoàng, hai đồ đằng đan xen ngang dọc, phóng xuất ra năng lực Phượng Hoàng hỏa diễm chân chính không gì sánh kịp, bao phủ hoàn toàn khí tức Hắc Long phun ra kia. Mà lần này, hai cỗ lực lượng cũng không phải chỉ là va chạm với nhau kết thúc, Phượng Hoàng hỏa diễm dưới sự gia trì của Phượng Cầu Hoàng đồ đằng, tựa hồ có được năng lực khủng bố thiêu đốt hết thế gian vạn vật. Phối hợp khí tức kiếm quang vô cùng lăng lệ của hai người trao cho một bước tăng phúc lực lượng, khí tức cự long của Hắc Long này căn bản không có dừng lại quá lâu, liền ở trong hư không bị cắn nuốt hoàn toàn. Lực lượng hỏa diễm tiếp theo tiến thêm một bước tiến về phía trước, mang đến cho Hắc Long áp lực khổng lồ trước nay chưa từng có. Ám Duệ Ma Long, không thể tưởng được, những con côn trùng nhỏ bé này lại đã cường đại đến mức độ như vậy. Nội tình của Phượng Hoàng nhất mạch thật sự là đáng sợ, thời gian ngắn như vậy đã khiến cho bọn họ nhận được tân sinh lột xác. Bạch Long, hai người kia đánh ra lực lượng Phượng Cầu Hoàng đồ đằng, so với năm người kia hợp lực nhất cấp còn kinh khủng hơn nhiều, xem ra lần này bọn họ lấy được mới thật sự là truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch. Nếu như để mặc cho những người này còn sống rời đi, tương lai nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc của Long tộc ta. Một trận chiến hôm nay, bất luận trả giá lớn đến mức nào, chúng ta nhất định phải có hành động. Lúc trước Long Lão Lục và Long Lão Bảy đã bị đánh bại đều tỏ thái độ, nghiễm nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết đánh một trận. Nhưng mà lúc này Long Lão Ngũ lại lộ ra nụ cười lạnh. Không cần gấp, người trợ giúp từ các phương hướng trên đại lục, không bao lâu sẽ chạy tới. Các ngươi thật sự cho rằng, muốn giết chết những người này chỉ có bốn người chúng ta sao? Không biết, cùng tồn tại ở đây, bốn phương tám hướng đại lục đã có hơn trăm môn phái chạy tới Bắc Cương, chuẩn bị cùng một chỗ gây sóng gió với tứ đại long hồn này. Trên thực tế, trong mấy năm nay, người gây ra Cửu Long Thiên Kiếp năm đó cũng không có nuôi dưỡng ưu tú, phần nhiều là lấy đủ loại thân phận, chạy khắp các khu vực đại lục, âm thầm tập kết lực lượng, lấy các loại phương thức uy bức lợi dụ hoặc tổng hợp trấn áp các môn phái truyền thừa lớn. Hiện tại thế lực tu luyện thần phục Long tộc thống trị đại lục đã không dưới 50 môn phái, những lực lượng này một khi tập hợp cùng một chỗ cũng là tương đối đáng sợ. Bởi vậy, mọi người một mặt long hồn căn bản không hoảng hốt, bọn họ tự nhận có đầy đủ nội tình ứng đối với bất luận thế lực nào đến từ Từ Dương. Ầm ầm, cùng trong nháy mắt, lực lượng vô cùng kinh khủng lại bộc phát, Phượng Cầu Hoàng đồ đằng tuy rằng uy lực to lớn, nhưng chỉ dựa vào một chiêu này đã nghi áp chế Hắc Long hoàn mỹ. Nương theo một tiếng oanh minh kích động này truyền ra, toàn bộ thiên không chiến trường lâm vào trong nước sôi lửa bỏng lần nữa, uy lực cự long kinh người cỡ nào, sau khi cảm nhận được áp lực đến từ Phượng Hoàng Đồ Đằng, Hắc Long tiếp tục bành trướng hình thái linh hồn của bản thân, công thủ hai đầu lực lượng gia trì thêm một bước. Đồng thời, mấy đạo Hắc Long khí tức cũng lần lượt rơi xuống. Quả nhiên không hổ là Hắc Long, muốn dễ dàng chiến thắng hắn, căn bản không thực tế. Linh Giao cũng có động tác, bởi vì nàng phát hiện, bằng vào hai người này hợp lực, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Hắc Long này, căn bản không cách nào hình thành hiệu quả áp chế chân chính với hắn. Bởi vậy, Linh Giao ngay lập tức tham gia chiến trường. Để cho ngươi cảm thụ một chút lực áp đến từ kiếm đạo đi. Trong phút chốc, Linh Giao thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt, trong toàn bộ phạm vi bao phủ của ánh mắt trên bầu trời, toàn bộ huyễn hóa ra vô cùng vô tận ngàn vạn đạo kiếm quang lăng lệ. Mỗi một đạo kiếm quang lóng lánh đều có chứa lực lượng của Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Ôi trời ơi, ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Tất cả mọi người bị cảnh tượng xuất hiện này triệt để kinh ngốc. Không ai có thể nghĩ tới, đây là dựa vào lực lượng một mình Linh Giao phát huy ra hiệu quả áp chế. Lúc này Long Khôn cũng bị triệt để kinh diễm một phen. Oa ha ha ha, cảnh giới kiếm đạo của nha đầu này lại phát triển đến mức này, khó mà tin nổi. Nhưng mà một màn càng làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm vẫn còn phía sau. Khi Linh Giao bắt đầu thử khống chế cỗ lực lượng này, mỗi một đạo kiếm quang trên bầu trời vậy mà đều huyễn hóa ra hình thái linh hồn hoàn toàn khác nhau, mà hình thái linh hồn như vậy, trên thực tế cũng chính là lúc những kiếm mang vô tận này hiện ra. Trời ạ, vẻn vẹn chỉ là kiếm mang do tinh thần lực ngưng tụ, đều có được kiếm hồn hoàn toàn khác biệt của riêng mình, đây là phải có tạo nghệ kiếm đạo kinh khủng cỡ nào mới có thể làm được. Cho dù là kiếm thánh mấy vạn năm trước hưởng vinh dự toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng không có tu vi kiếm đạo cấp bậc này. Linh Giao không biết, sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới này vào lúc còn trẻ như vậy, cùng với những gì nàng trải qua lúc trước, nếu như không có sự dẫn dắt và dẫn dắt của Từ Dương đối với nàng, chỉ sợ nha đầu này đã sớm bị nhấn chìm trong bụi bặm thời gian rồi. 479. Đại lão thứ 79 ra mặt, năm đó ở Thánh Địa, nàng không có khả năng còn sống rời đi. Cảm thụ sự tẩy lễ đến từ kiếm đạo đi. Trong nháy mắt, một ngón tay của Linh Giao bắn thẳng lên trời cao, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang điên cuồng ngưng tụ thành một thể, hình thành nên một luồng kiếm khí khổng lồ trước nay chưa từng có, tựa như có thể bổ đôi toàn bộ thương khung. Sau khi đạo kiếm mang này hợp lại cùng ngưng tụ một chỗ, tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt này là chân thật. Ngay cả Hắc Long kia cũng bị triệt để dọa sợ choáng váng. Hắn là người thượng vị trong Cự Long, căn bản không nắm chắc có thể dựa vào hình thái linh hồn đơn thuần chống đỡ một kiếm đáng sợ như vậy. Mẹ, đây quả thực là một đám điên. Lần này Long lão nhị không ai bì nổi cũng bắt đầu sợ hãi, nhưng hắn biết rõ, không có bất kỳ lực lượng nào có thể trợ giúp mình đối mặt với một kiếm tuyệt sát điên cuồng. Trong nháy mắt, kiếm quang to lớn của Linh Giao tập trung vào bản thân hồn thể Hắc Long của Long lão nhị, chém xuống long hồn cực lớn dưới bầu trời này. Vẫn lạc đi, ầm ầm, trong nháy mắt kiếm quang nện xuống, bản thể chân long to lớn của Long lão nhị không tự chủ được bắt đầu co rút, phần đuôi long hồn bị một cái đối mặt triệt để chặt đứt. Cùng lúc đó, Hắc Long liều lĩnh điên cuồng thu nhỏ lại kích thước long hồn của mình, thu nhỏ năng lực công thủ của bản thân đến cực điểm. Mặc dù hiệu quả công phòng hai đầu thuộc tính của hắn bị áp chế không hạn chế, nhưng cũng có thể thông qua phương thức như vậy, tận lực tránh né mũi kiếm này. Không hề nghi ngờ, biện pháp của hắn có hiệu quả. Nhưng mà ngay lúc hắn tránh né một kiếm chí mạng của Linh Giao, lại một lần nữa bại lộ nhược điểm chí mạng của mình. Chính là lúc này, Mộ Dung Kiếm và Vân Thư hiển nhiên trong trạng thái linh hồn đồng cảm nhanh chóng đạt thành mục tiêu nhất trí hóa. Bởi vì lúc Hắc Long nhỏ đi, hai thuộc tính công phòng của hắn đồng nghĩa với việc thấp xuống mức thấp nhất, mà giờ khắc này chính là một khắc yếu ớt nhất của hắn, chỉ cần đánh ra một kích chí mạng của mình, tuyệt đối có thể làm cho Hắc Long bản thu nhỏ lại. Ngay sau đó, một màn khiến cho tất cả mọi người triệt để trợn mắt há hốc mồm rốt cuộc trình diễn, chỉ thấy hai người Mộ Dung Kiếm và Vân Thư không biết dùng phương pháp gì, đúng là để cho đồ đằng Phượng Chi dưới một trạng thái đơn thể dung hợp hoàn mỹ với đồ đằng Hoàng Chi, hình thành Phượng Hoàng thể chân chính. Phượng Hoàng Vu Phi, ba đạo long hồn khác đồng thời phát ra một tiếng hô như vậy, nhưng không có ai có thể trong thời khắc này cưỡng ép tham gia chiến trường bảo hộ Hắc Long, bởi vì đối với một đạo Phượng Hoàng đồ đằng hoàn chỉnh, trong nháy mắt bộc phát tạo thành một quầng sáng óng ánh giống như lĩnh vực Phượng Hoàng, mặc dù không cách nào so sánh với cường độ lĩnh vực Phượng Hoàng chân chính, nhưng có thể trong phút chốc tiến hành phong tỏa hư không, cam đoan bị khóa chặt mục tiêu bị tấn công không có bất kỳ khả năng tránh thoát. Hiện tại Hắc Long không còn kiêu ngạo như trước, bởi vì hắn biết rõ, sau khi gặp một kích này, lực thống trị của mình ở trong chiến trường đã triệt để không còn tồn tại. Hai người trưởng thành trước mặt khiến hắn ta vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không thể chống cự. Phốc phốc, một ngụm máu chân long màu đen phụt ra, tuy rằng chỉ là hình thái long hồn, nhưng đó dù sao cũng là sản phẩm huyết mạch chân chính, một khi thụ thương, một phần long hồn mục nát sẽ lấy phương thức huyết mạch bản nguyên ly thể. Làm tốt lắm, Long Khôn ở một bên đang xem cuộc chiến bỗng phát ra một tiếng gầm đầy phấn chấn. Sĩ khí phía đoàn đội Từ Dương đã tăng lên tới đỉnh điểm, mà lớp Hắc Long này gặp phải trọng thương, tứ đại Long Hồn tổn hại ba trong số đó, chỉ còn lại chiến lực mạnh nhất của Long Lão Ngũ còn duy trì hình thái hoàn mỹ, ba đạo Long Hồn khác đều đã bị áp chế đến mức độ khác biệt. Mà màn này, là cảnh trước đó bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Đám run dế các ngươi, thật sự càng ngày càng quá đáng, ngay cả nhị ca ta cũng dám làm bị thương, xem ra ta cần phải ra tay sớm xóa bỏ các ngươi. Câu nói này tự nhiên là xuất từ miệng Long Lão Ngũ, Long Hồn của Minh Giới càng thêm thần bí kia phát ra khí tức cường đại không gì sánh được, dù sao hiện trường chỉ có hắn là Long Thể hoàn chỉnh, sản phẩm trí cường của thân thể và Long Hồn kết hợp hoàn mỹ, thật sự có được lực lượng thần cấp. Theo Long Lão Ngũ tham gia, chiến trường Long Lão Hắc Long lập tức thoát khỏi trung tâm chiến trường, bắt đầu khôi phục sinh mệnh của mình. Dù sao một lần vừa rồi đồ đằng của Phượng Hoàng hoàn chỉnh này, đả kích đối với hồn thể của hắn vẫn tương đối lớn, nếu như không phải trước tiên tiến vào khôi phục trạng thái, Hắc Long rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn khó có thể nghịch chuyển, thậm chí vĩnh viễn mất đi sức chiến đấu của thần cấp. Theo uy áp Long Lão Ngũ cường đại không gì sánh được thẩm thấu ra, tất cả mọi người bên Từ Dương trận doanh đồng thời tập trung đến cùng một chỗ, đó là vai trò của Từ Dương lão đại lúc trước cũng rất khó chống lại. Dù sao trước lúc này, mọi người một lần cảm thấy Long Lão Ngũ trong trạng thái hoàn chỉnh là tồn tại có thể uy hiếp được Từ Dương. Nhưng sự thật chứng minh, hắn không có năng lực như vậy. Mọi người cẩn thận, tên này rất mạnh, cho dù là lão đại ở đây cũng không dám thất lễ. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như có mấy phần tự hiểu, cho dù Từ Dương ở đây cũng nhất định phải chết, đừng nói là đám gia hỏa các ngươi. Ngay lúc Long Lão năm lời vừa dứt, một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được từ Kinh Vân Cốc phóng lên cao, nguồn lực lượng này cường đại, triệt để dọa cho mỗi người tại hiện trường, dù là tứ đại cự Long Hồn trên trời, cũng vì đó mà kinh hồn táng đảm. Tất cả mọi người ý thức được, cỗ khí tức này đã vượt qua ba động lực lượng Phượng Hoàng lãnh tụ trước đó phát ra, xen lẫn một cỗ cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. Nhưng lúc tất cả mọi người hoàn toàn thấy rõ thân phận của hình dáng này, trong con người mỗi người đều tỏa ra chấn động thật sâu. Lão đại, rõ ràng là ngươi, thực lực của ngươi từ khi nào trở nên cường hãn như vậy, đây quả thực là lực lượng có thể so với thần nha. Long Khôn cố hết sức bảo trì bình tĩnh, nhưng hắn hiểu được, lực lượng hiện tại của Từ Dương, thậm chí chính mình hoàn toàn thừa kế Phượng Hoàng huyết truyền thừa cũng không cách nào đánh đồng. Vốn Long Khôn còn đang đắc ý, cho rằng mình kế thừa hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch niết bàn lực, có thể sánh vai với lão đại của mình, chỉ là khi hắn nhìn thấy trạng thái này của Từ Dương, rốt cuộc minh bạch ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Khi sắc mặt Từ Dương bình tĩnh xuất hiện trước mặt Long Lão Ngũ, khí chàng không giận mà uy lập tức tản ra. Mà ở sau lưng Từ Dương, đạo Phượng Hoàng hồn vô cùng ngưng thực kia nhanh chóng hiện ra. Phượng Hoàng chi hồn đồ đằng, sao lại có thể như vậy? Hắn vậy mà cũng kế thừa đạo thống hạch tâm của Phượng Hoàng nhất mạch chân chính. Vậy ra hỏa vừa rồi tên Long Khôn kia, trong cơ thể lại là cái gì? Mấy đạo Long Hồn khác triệt để luống cuống, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, những người này trước đó rốt cuộc đã trải qua lột xác như thế nào dưới Kinh Vân Cốc. Phượng Hoàng lãnh tụ cường đại thế nào, phía dưới Kinh Vân Cốc kia cũng tuyệt đối không có khả năng có hai phần Phượng Hoàng huyết. Nói cách khác lúc này Long Khôn và Từ Dương biểu lộ ra lực lượng là không thể đồng thời tồn tại.